Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com.canh. Chương 391 cộng 1. Tỉnh Lâm Thọ Kiếp Nguy Khó Phá. 1. Toàn bộ đệ tử Tỉnh Lâm Tông lập tức tới đây tụ hợp. Ta chính là trưởng môn Tỉnh Lâm Tông Tường Côn. Nếu như các ngươi còn coi mình là tu sĩ Tỉnh Lâm Tông thì hãy tới đây ngay. Tỉnh Lâm Tông có thể diệt vọng, chúng ta có thể chết trận, thế nhưng Tỉnh Lâm Tông tuyệt đối không thể bị nhiễm bẩn, không thể phản bội, không dung túng cho kẻ phản nghịch. Thà rằng tử chiến cũng phải duy trì tôn nghiêm của môn phái. Ai cũng không ngờ thời điểm mấu chốt, Tường Côn chân quân vô cùng cương liệt đứng dậy, giống lớn, khẳng định thân phận phản nghịch của Vân Lưu, ai cũng có thể chém giết. Chẳng trách Tường Côn chân quân có thể lực áp Tường Lân chân quân. Người này vô cùng quyết đoán, trục xuất Vân Lưu ra khỏi môn phái, cắt đứt quan hệ. So sánh với hắn thì Thiên Lãng môn Lãng Thiên Quyển thua kém vô số lần. Tường Lân chân quân thì không làm gì cả, chỉ biết khờ khảo nhìn chuyện, không biết nên làm gì mới đúng, hoàn toàn ngây dại. Theo tiếng sống to của Tường Côn chân quân, có người nhanh chân chạy về phía hắn, hô lớn: ta chính là Tỉnh Lâm Tông Kim Đan chân nhân Dạ Chân Long. Ta tuân thủ hiệu lệnh của trưởng môn. Vân Lưu là phản nghịch của Tỉnh Lâm Tông, ai nấy đều có thể chém giết, cho dù chết, ta cũng nghĩ như vậy. Nơi này là nhà của chúng ta, là quê hương của chúng ta. Vân Lưu tổ sư không cần nhà, không cần chúng ta cũng không cần hắn. Phản nghịch, phản nghịch. Đám khốn kiếp này muốn hủy quê hương của ta, ông đây liều mạng với các ngươi. Người này đúng là phụ thân của Dạ Khinh Phong. Câu nói cuối cùng của hắn gần như là gào thét rơi lệ. Dạ Chân Long xuất hiện, sau đó lục tục có người xuất hiện. Đệ tử Tỉnh Lâm Tông trên quảng trường nhanh chóng tụ tập về nơi đó. Có tu sĩ luyện khí kỳ, có trúc cơ kỳ, cũng có kim đan chân nhân. Ta chính là Tỉnh Lâm Tông kim đan chân nhân Bạch Thạch, tuân thủ hiệu lệnh của trưởng môn. Vân Lưu là phản nghịch của Tỉnh Lâm Tông, ai cũng có thể chém giết, dù chết, ta cũng nghĩ như thế. Ta chính là Tỉnh Lâm Tông đệ tử Mã Du, tuân thủ hiệu lệnh của trưởng môn. Vân Lưu là phản nghịch của Tỉnh Lâm Tông, ai cũng có thể chém giết, dù chết, ta cũng nghĩ như thế. Dạ Khinh Phong kéo đám Lạc Ly, muốn tiến lên đó, gia nhập vào hàng ngũ kia. Thế nhưng thân hình của hắn đột nhiên khựng lại, sắc mặt trắng bệch, không hề nhúc nhích. Người khác không biết tại sao hắn lại như vậy, nhưng Lạc Ly luôn sử dụng Thương Hải Minh Nguyệt sát dò thám toàn trường thì biết khi Dạ Khinh Phong muốn đi. Dạ Chân Long ở đằng xa đột nhiên xa sầm mặt mày, lắc đầu với Dạ Khinh Phong, bảo hắn đừng lại đây. Dạ Chân Long không muốn con trai của hắn gia nhập vào hàng ngũ này. Vân Lưu chính là hóa thần chân tôn, chỉ cần hắn ra tay thì tất cả mọi người phải chết. Cho nên hắn không muốn con mình tới đây. Cả nhà cùng nhau lên đường. Cả người Dạ Khinh Phong run rẩy, khó khăn đưa ra lựa chọn. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng không đi, ở lại nơi này. Vân Lưu chân tôn nhìn thấy như vậy, cười mà như không cười. Hắn nói: chỉ bằng các ngươi, các đệ tử hậu bối của ta, các ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Tường Côn chân quân quát lớn: không, là ngươi khi sư diệt tổ. Hắn lấy ra một cái lệnh phù quát lớn: ta chính là tông chủ Tỉnh Lâm Tông, càn khôn thiên địa, nghe ta hiệu lệnh, cướp đoạt tất cả quyền hạn càn khôn thiên địa trong tay người này. Theo lời nói của hắn, toàn bộ càn khôn thế giới run rẩy, toàn bộ kiến trúc bắt đầu lung lay. Tường Côn chân quân tiếp tục sống to: ta chính là Tỉnh Lâm Tông tông chủ, càn khôn thiên địa, nghe ta hiệu lệnh. Bên cạnh hắn, Dạ Chân Long cũng sống to: ta chính là đệ tử Tỉnh Lâm Tông, nghe theo hiệu lệnh của tông chủ. Liệt tổ liệt tống, xin hãy cứu lấy Tỉnh Lâm Tông. Những người khác cũng hô theo: ta chính là đệ tử Tỉnh Lâm Tông, nghe theo hiệu lệnh của tông chủ. Liệt tổ liệt tống, xin hãy cứu lấy Tỉnh Lâm Tông. Tường Lân chân quân nãy giờ vẫn ngẩn người, giống lon một tiếng, cũng vọt qua ngay, gia nhập vào trong đội ngũ của Tường Côn. Hắn nhìn Tường Côn chân quân, không biết kêu gen hay gầm thét, hét to một tiếng, sau đó lấy ra một tín phù, hô: ta là Tỉnh Lâm Tông đệ tử, Tôn Tường Côn sư huynh làm trưởng môn trọn đời nghe theo hiệu lệnh của tông chủ. Liệt tổ liệt tông cứu lấy Tỉnh Lâm Tông đi. Tường Lân chân quân hoàn toàn chịu thua, từ bỏ tranh đấu cả đời, chấp nhận Tường Côn làm nhất tông chi chủ. Tiếng kêu rên kia là tiếng rên cuối cùng của hắn. Cùng sự gia nhập của hắn, đùng một tiếng, thiên địa biến dị. Trung tâm quảng trường bắt đầu chớp lên. Bọn họ đoạt lại quyền khống chế càn khôn thế giới. Chỉ cần đoạt lại quyền khống chế càn khôn thế giới, thả 15 nguyên anh chân quân ra thì bọn họ vẫn còn sức mạnh để đánh một trận. Thế nhưng Vân Lưu chân tôn lắc đầu, nói: vô dụng, ta khổ tâm kinh doanh phương thiên địa này ngàn năm, sao để đám nghịch chứng các ngươi cướp mất quyền khống chế. Nói xong, hắn duỗi tay ra, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế càn khôn thế giới với Tường Côn chân quân. Ngay lúc này, Phạm Vô Kiếp không bị ai chú ý phục hồi tinh thần lại. Giống như thức tỉnh, hắn đưa tay chạm vào hồ nữ đã tử vong, nước mắt rớt xuống. Thế nhưng hồ nữ còn sống đột nhiên ôm lấy hồ nữ bị đóng băng từ tay hắn, nàng nhìn Phạm Vô Kiếp, nói: Vô Kiếp đệ đệ, bộ tộc hồ nữ của chúng ta, phàm là con song sinh thì đều đồng sinh cộng tử, ta phải theo tỷ tỷ rồi, thật cao hứng khi quen ngươi, ngươi hãy bảo trọng, hy vọng kiếp sau chúng ta còn có thể ở chung với nhau. Theo lời nói của nàng, trên người nàng tỏa ra liệt hỏa, trong liệt hỏa hai hồ nữ cùng nhau hóa thành tro tàn. Phàm Vô Kiếp nhìn ngây ngốc, miệng lẩm bẩm: Vân Phong, Vân Diệp, chuyện này là sao? Đừng mà. Thế nhưng hai hồ nữ đã hóa thành tro tàn, hoàn toàn tiêu vong. Hô xong câu cuối cùng, Phạm Vô Kiếp nổi giận, giống lớn: các ngươi đều phải trả giá, chết đi cho ta, chết đi cho ta. Các đạo binh của ta, xuất hiện đi. Trong thiên địa lập tức xuất hiện một thanh âm: khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, tô ngã qua mâu. Trong thanh âm này, ở phía sau Phạm Vô Kiếp bắt đầu xuất hiện một bóng người. Hơn 1000 đạo binh biến mất trên 18 chiếc khống hàm bắt đầu xuất hiện. Chỉ cần đạo binh bố trận, Phạm Vô Kiếp có thể hấp thu sức mạnh của đạo binh. Có vô thượng thần uy, có thể trúc cơ chiến nguyên anh. Cũng vì như vậy hắn mới có thể đổ long ở Ít Châu. Đạo binh xuất hiện, thế nhưng sự bọn họ xuất hiện cũng chính là tín hiệu chiến tranh bắt đầu. Hai chân quân vẫn giữ im lặng nhìn nhau cười, thình lình ra tay. Trong nháy mắt, hai tay bọn họ chạm nhau, bùng nổ một trận bạch quang. Cùng lúc, Hạc Chu chân quân phẫn nộ quát: hữu gian vô gian không ma tông, là các ngươi dở trò vượt. Từ xưa tới nay không ma tông chính là tử địch của Hỗn Nguyên tông, sự xuất hiện của bọn họ đã giải thích hết mọi chuyện. Chương 391 cộng 2. Tỉnh Lâm Thọ kiếp nguy khó phá. 2. Bạch quang chợt lóe. Đạo binh xuất hiện từ trong hư vô lập tức bị phân tán ra khắp toàn bộ sơn môn Tỉnh Lâm Tông. Ở đâu cũng có. Đạo binh phải tổ hợp thành chiến trận thì mới có chiến lực. Hiện tại bị truyền tống đi bốn phía, hoàn toàn mất hết lực lượng. Ngay khi đạo binh bị truyền tống, Tính Dụ chân quân bắt đầu thi pháp. Bên cạnh hắn, vượt ảnh trung trùng, vô số u vượt được hắn triệu hồi ra đánh về phía toàn bộ tu sĩ ở đây. Huyết ma tông huyết linh chân quân rít lên một tiếng. Huyết khí khắp cơ thể những tu sĩ đã chết trong hỗn loạn quay cuồng, bắt đầu bò dậy, hóa thành cương thi, cắn xé tu sĩ bên cạnh. Đồng thời ở bốn phía, vô số tu sĩ áo đen rít ra. Khắp không gian đều có hỗn chiến. Mọi người lại bắt đầu hỗn chiến với nhau. Ảnh ma tông ảnh an chân quân cũng thi pháp, thả ra vô số ma ảnh. Đúng lúc này, ở sau lưng hắn xuất hiện một lão già. Người này mặt trắng không râu, thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Mình mặc đạo bào màu ngọc, dáng người cao gầy, mái tóc đen thùi búi trên đỉnh đầu, trên dưới ngăn nắp, đứng khoanh tay ở đó, lại có vẻ thản nhiên ung dung. Thế nhưng khi ngươi nhìn hai mắt của hắn thì ngươi biết mình trong mắt hắn chỉ là con kiến. Trong đôi mắt sáng ngời của hắn giống như có một loại tín niệm vĩnh hằng không thay đổi. Cho dù thiên địa lưu chuyển thì hắn vẫn không động. Hắn vỗ nhẹ một cái, vỗ trúng đỉnh đầu của ảnh an chân quân. Ảnh An chân quân không thể chống lại, giống như một con ruồi bỏ bị chụp chết. Cả người Ảnh An chân quân hóa thành một đống cặn bã. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thể độn ra ngoài. Trực tiếp thần hình câu diệt. Cùng lúc bên cạnh hai Nguyên Anh chân quân Không Ma Tông cũng xuất hiện một lão giả. Hai Nguyên Anh chân quân giống như đang kêu cứu, cũng giống như muốn Na-di bỏ chạy. Lão nhân hét lớn một tiếng. Ngoài suy tính của mọi người, hai Nguyên Anh chân quân giống như mộng du, phát ra đòn công kích mạnh nhất vào đồng bạn của mình, đánh đối phương thành bánh thịt, cùng ôm nhau chết. Tính Quý chân quân cùng Huyết Linh chân quân quát lớn một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng Tính Dược chân nhân lại xoay người phóng thẳng về phía Tân Nguyên tổ sư, giống như bị yểm bùa, bay tới gần Tân Nguyên. Tây Nguyên đưa tay vỗ, Tính Dược chân quân lập tức bị đánh thành bã, hình thần câu diệt. Đây là pháp thứ 6 của Hỗn Nguyên Tông, Nhất Nguyên Mục. Giấc mộng trở thành sự thật. Vỗ chết Tính Dược chân quân đối với Tân Nguyên chân tôn giống như đánh chết một con ruồi bò, nhìn rất nhẹ nhàng. Thế nhưng đây là một pháp thuật đáng sợ. Một kích nhẹ nhàng ấy, đến cả thiên địa pháp tắc cũng hơi thay đổi. Bằng không Nguyên Anh chân quân cũng không bị giết nhẹ nhàng như thế. Trong nháy mắt, hai lão giả hợp làm một thể, hóa thành một người, chậm rãi bay lên, bay về phía Vân Lưu. Hắn nói: Tam ca, ngươi trăm phương nghìn kế ép ta ra ngoài, ta ra rồi đây. Nhiều năm không thấy, sao ngươi lại thành ra dáng vẻ này rồi? Vân Lưu chân tôn nhìn Tân Nguyên chân tôn nói: Nếu ngươi không tới gặp ta thì không thể gặp được nữa. Ta sắp chết, ngươi không tới xem ta, sao ta có thể không nhớ ngươi được chứ? Trong giọng nói mang theo một chút oán hận, Vân Lưu chân tôn trọng thương nằm trên giường mấy năm, Tân Nguyên chân tôn vẫn không tới đây thăm. Trong lòng bất mãn, Tân Nguyên chân tôn nói: Chết thì chết thôi, chúng ta sống lâu như vậy, đời người khó thoát cái chết, có gì đáng sợ. Tam ca, ngươi đừng xấu hổ như thế, lề mề như thế, để tiểu bối nhạo báng. Vân Lưu chân tôn lắc đầu nói: Vẫn chưa thể chết, có chút vướng bận, phải hoàn thành xong rồi thì mới có thể chết. Hắn vung tay lên, đám người Tưởng Côn chân quân tranh đoạt quyền khống chế càn khôn thế giới lập tức bị cách ly tới một không gian khác. Sau đó chợt lóe, bất kể Tường Côn hay Tường Lân, còn có đệ tử Tịnh Lâm Tông tụ tập bên cạnh bọn họ đều biến mất không còn một ai. Vân Lưu chân tôn nói: Đấu với ta không biết tự lượng sức. Đám phản nghịch các ngươi, chờ ta luyện hóa xong bọn họ thì sẽ luyện hóa toàn bộ các ngươi. Cửu Tuyệt Thập Âm Diệt Hồn trận vây khốn 15 Nguyên Anh phát ra ánh lửa rào rạt, bên trong liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên thiên địa chấn động đùng. Thanh Long cùng cự nhân còn đang lăn lộn chiến đấu ở đằng xa lập tức biến mất không thấy, giống như bị di chuyển tới một không gian khác. Vân Lưu chân tôn sửng sốt nói: Giỏi, giỏi, quyết đoán giỏi. Xem ra tranh không lại ta thì cá chết lưới rách. Phá đầu mối khống chế của càn khôn thế giới. Đồ nhi tốt, không ngờ ngươi còn có quyết đoán như thế. Vừa rồi trong khoảnh khắc Tường Côn chân quân bị phong ấn, dị thường quyết đoán, phát hiện mình tranh không lại Vân Lưu chân tôn thì lập tức phá hỏng đầu mối của càn khôn thế giới. Ta khống chế không được thì ngươi cũng không khống chế được. Hiện tại càn khôn thế giới mất người khống chế, dựa vào bản năng động thiên mà tự điều tiết khống chế. Thanh Long cùng cự nhân là Nguyên Anh đại chiến, tan biến vạn vật. Cho nên bọn họ bị càn khôn động thiên na di khỏi nơi này, đưa vào thứ nguyên không gian, tránh cho bọn họ hủy diệt nơi này. Tân Nguyên chân tôn nói: Đồ đệ này của ngươi còn có cốt khí hơn ngươi, là một hán tử. Vân Lưu chân tôn nhìn Tân Nguyên chân tôn nói: Ngươi sống tốt lành cho nên mới dám mạnh miệng như vậy. Chờ ngươi sắp chết, ta xem thử xem ngươi còn có thể kiên cường như thế không. Tân Nguyên chân tôn cười lạnh một tiếng, nói: Sinh có gì vui, chết có gì ngại. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, trong hư không lại xuất hiện một người. Tuổi tác không lớn, đạo bào màu đen, lưng đeo song kiếm, diện mạo thanh tú, ánh mắt trong suốt đơn giản. Nhìn người nọ, hai mắt Tân Nguyên chân tôn như dao bén, oán hận nói: quả nhiên là ngươi dở trò vượt, Phi Dương lão thất phu. Hữu gian vô gian không ma tông hóa thần chân tôn Diệp Phi Dương. Diệp Phi Dương cười nói: Tân Nguyên, chúc mừng. Nhất Nguyên mộng đại thành, ám toán hai tên hậu bối của ta, giống như bóp chết hai con kiến, hại ta không kịp ra tay cứu giúp. Chúng ta đấu đá ngàn năm, thật ra ta mới là chi kỷ của ngươi. Bất kể là Thiên La hay là Độ Trần, đám phế vật này đều nhìn lầm ngươi. Những người khác đều không nhìn rõ ngươi bằng ta. Tân Nguyên nhìn hắn, nói: Phải, chúng ta đấu đá ngàn năm, ngươi đâm ta ba kiếm, ta đánh ngươi bảy trưởng, ai cũng không cảm thấy dễ chịu. Diệp Phi Dương nói: Đó vẫn chưa tính là gì, thất phu chi tranh mà thôi. Thế nhưng từ trăm năm trước, ngươi chuyên tâm đầu nhập vào đại kế Trấn Hưng môn phái. Mỗi bước kế hoạch đều âm ngoan cay đột, khiến cho người ta lạnh gáy. Mấy năm nay ngươi bày sách lược, diệt thần uy, nuôi thần nhiệt, đấu vạn thú, phá bất tử tông, đoạt lấy tiên nhân di hài. Gần đây lại kết minh với vạn thú tông, bắt tay thân thiện. Đám súc sinh đó, ai cũng là cầm thú, cho chút lợi ích thì đã làm phản, không đáng tin tưởng. Chương 392: Hỗn loạn đại chiến quyết sinh tử. Thế nhân đều nói Hỗn Nguyên Tông thần mục thông minh nhất, thiên nhai tàn nhẫn nhất, phong xương nguy hiểm nhất, hổ thiện mạnh mẽ nhất. Thế nhưng bọn họ sai cả rồi, ngươi mới là cái thứ chán ghét nhất Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông các ngươi trước đây đều đường đường chính chính, hiện tại chơi dù kế, khiến cho người ta không chịu nổi, cho nên phải diệt trừ nhà ngươi. Tân Nguyên Chân Tôn nói: Đừng nhiều lời, chiến đi. Phi Dương lão thất phu, ngươi cũng già rồi, thích lại nhảy. Nói xong, hắn chậm rãi bay lên. Diệp Phi Dương gật đầu, nói: Phải, ta có chút già rồi, thế nhưng trước khi ta biến mất nhất định phải giết con xài lang Hỗn Nguyên Tông nhà ngươi. Giết chết thần nhiệt Hỗn Nguyên Tông các ngươi khổ tâm bồi dưỡng. Hủy đi Lương Châu Tỉnh Lâm, cắt đứt 1/5 cơ nghiệp của Hỗn Nguyên Tông ngươi, tất cả đều đáng giá. Vân Lưu tới đây, hai người chúng ta đánh với hắn. Chỉ cần giết chết hắn thì ta sẽ cho ngươi cách duyên thọ ngàn năm. Vân Lưu Chân Tôn gật đầu, nói: Được, cùng nhau lên. Gì mà phồn hoa phú quý, gì mà công danh lợi lộc, gì mà thân tình hữu tình, gì mà hậu bối tử tôn, so với tính mệnh của mình thì chỉ là mây bay. Chỉ cần ta còn sống, từ bỏ tất cả cũng đáng. Thế nhưng hiện tại không ai có thể khống chế càn khôn thế giới, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào bản lĩnh thực sự thôi. Diệp Phi Dương nói: Không sao, Tân Nguyên khổ cầu đột phá, tự tìm đường chết, bỏ qua Hỗn Nguyên ngũ pháp. Hiện tại chỉ còn lại Nhất Nguyên mông, chính là lúc hắn yếu nhất. Chỉ có hai hóa thần phân thân, tự đoạn căn cơ, không tạo thành Hỗn Nguyên ma đạo được. Với hai người chúng ta mà còn không diệt được hắn sao? Nói xong, Diệp Phi Dương bắt đầu phân thân. Trên người hắn xuất hiện bóng người, một lần hóa thành 6 người. Mỗi người đều hoàn toàn khác nhau, có trung niên, có lão niên, thậm chí còn có nữ nhân. Vân Lưu Chân Tôn cũng bắt đầu biến thân, chia làm 4, thế nhưng đều là lão giả. Đây là đặc điểm của cảnh giới hóa thần, âm thần phân thân. Mỗi phân thân vừa là chủ thể, đều có lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, lượng cường đại đáng sợ, tương đương với một cách mạng của hóa thần chân tôn. Sau khi chủ thể hóa sinh 9 âm thần phân thân thì cửu cửu quy nhất, hợp thành dương thần. Đây là cảnh giới cao nhất của hóa thần, hóa thần đại viên mãn. Sau đó chính là tấn thăng phản hư. Tân Nguyên Chân Tôn gật đầu, nói: Tốt, tới đây chúng ta thống khoái đánh với nhau một trận. Nháy mắt, hắn một phân thành 2, nghênh đón thập đại hóa thần phân thân của đối phương. Hai bên chuẩn bị đại chiến. Càn Khôn Động Thiên cảm giác được sự đáng sợ của bọn họ, bạch quang chợt lóe, những hóa thần phân thân đó đều rời đi hết. Sau khi bọn họ rời khỏi, cổ giả bùng nổ uy lực vô tận, hô: Sư đệ chớ sợ, ta tới giúp ngươi. Cùng sự bùng nổ sức mạnh nguyên anh của hắn, trước mắt hắn bị Nazi khỏi đây, truyền tống tới chiến trường Nguyên Anh, đi giúp Thanh Long đại chiến cử nhân. Bên kia chỉ còn lại Huyết Linh chân quân, hắn nhìn Hạc Chu chân quân nói: Hạc Chu, nơi này không chứa chấp hai chúng ta cũng đi thôi. Nhất phân cao thấp. Nói xong trên người hắn bùng nổ khí tức Nguyên Anh, nháy mắt bị Nazi khỏi. Hạc Chu chân quân hừ lạnh một tiếng, cũng thả ra khí tức của Nguyên Anh. Hắn cũng bị Nazi đi mất. Thế nhưng vào lúc này, trong đám người trên quảng trường âm thầm xuất hiện hai luồng khí tức của Nguyên Anh. Đối phương rõ ràng có phục binh, nháy mắt hai Nguyên Anh chân quân biến mất. Trong nháy mắt trong thành thị Tỉnh Lâm Tông to lớn đã không còn Nguyên Anh chân quân nữa. Đệ tử Tỉnh Lâm Tông 10 phần thì mất hết 7-8 phần. Chỉ còn lại tu sĩ 11 tả đạo cùng vô số tu sĩ gia tộc tu tiên tham gia thịnh hội. Còn có đám người Phạm Vô Kiếp. Ngoài bọn họ ra thì còn có vô số tu sĩ mặc áo đen. Trong những tu sĩ áo đen có người hô lên: Giết Phạm Vô Kiếp, tiêu diệt thiên tài tương lai, ngàn năm nhất tú của Hỗn Nguyên Tông. Ai giết được Phạm Vô Kiếp thưởng một ức linh thạch, vô thượng bí pháp, vĩnh hưởng phú quý. Theo hiệu lệnh của hắn, vô số tu sĩ áo đen hô: Giết Phạm Vô Kiếp, giết Phạm Vô Kiếp. Một ức linh thạch, vô thượng bí pháp, vĩnh hưởng phú quý. Giết Phạm Vô Kiếp, giết Phạm Vô Kiếp. Một ức linh thạch, vô thượng bí pháp, vĩnh hưởng phú quý. Nháy mắt, vô số tu sĩ áo đen đánh về phía Phạm Vô Kiếp. Mà đạo binh trải rộng bốn phía của Phạm Vô Kiếp cũng chia nhau tụ tập lại. Bọn họ chém giết với nhau, chiến đấu với nhau. Tu sĩ đến từ 11 tả đạo cùng gia tộc tu tiên thì hoàn toàn hỗn loạn, không biết nên làm như thế nào mới đúng. Càn khôn thiên địa phong ấm quá chặt chẽ, căn bản không thể rời khỏi phương thiên địa này được. Bọn họ chạy loạn bốn phía giống như ruồi bò. Càng loạn hơn là, đùng một tiếng, trung tâm quảng trường bắt đầu biến hóa. Trên quảng trường xuất hiện vô số đình đài lầu các. Toàn bộ thành thị Sơn Môn Tỉnh Lâm Tông mất khống chế, bắt đầu hỗn loạn. Một phút trước là lầu cao, sau đó bắt đầu biến hóa. Vách tường tách lìa, biến thành lương đình. Lương đình xuất hiện được một phút thì hóa thành bãi đá. Bãi đá xuất hiện được một phút thì hóa thành đường đi. Nguyên cả thành thị bắt đầu biến ảo không ngừng, trở thành một đại mê cung, rất hỗn loạn. Toàn bộ thế giới đều rối loạn. Nơi duy nhất không loạn chính là đài cao. Nơi đó chớp lóe phù lục, cửu âm thập tuyệt trận vẫn còn đang luyện hóa nó. Không ít tu sĩ 11 tả đạo chạy qua đó, liều mạng công kích đài cao, muốn cứu thoát trưởng bối bị nhốt bên trong. Thế nhưng không có tác dụng. Tiếng kêu cứu trong đó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt. Mọi người trong đó chết sạch. 15 Nguyên Anh đều bị luyện hóa, chết vô cùng nghèn khuất. Bốn người Lạc Ly đứng ở đài phủ, nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Thình lình đài phủ run lên, nguyên cả bình đài bị mất khống chế, rớt xuống đất từ độ cao 30 trượng. Sau đó ở đây dâng lên một cái tháp cao. Năm người Lạc Ly bay lên tháp cao, tiếp tục quan sát. Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng hô lớn: Phạm Vô Kiếp, ta chính là Huyết Ma Tông Phách Lăng chân nhân, tới lấy cái đầu của ngươi. Một đại hán kéo áo đen trên người xuống, khinh thường giấu riêng thân phận, lao tới Phạm Vô Kiếp. Một trong sáu tên phó dịch vẫn ở phía sau Phạm Vô Kiếp hét lớn: Phách Lăng thật càn rỡ, đợi ta giáo huấn ngươi. Hai người đều là kim đan chân nhân, phóng thích lĩnh vực ra ngoài, giống lớn một tiếng, giao chiến với nhau. Lúc này lại có người hô: Phạm Vô Kiếp, ta chính là Không Ma Tông Mộc Chân, đến đây lấy mạng chó của ngươi. Một phó dịch phía sau Phạm Vô Kiếp quát: Mộc Chân, ngươi xem ta là ai. Mộc Chân nhìn người nọ, sửng sốt, sau đó cười ha ha, nói: Ta nói tại sao một tên trúc cơ nho nhỏ như Phạm Vô Kiếp lại có uy thế lớn như thế, có vô số tùy tùng như vậy. Thì ra đều là đám giả này giả thần giả dược, nâng phùng hắn. Tới đây, Giang Đông lão tặc, huyết cừu nhiều năm của hai chúng ta, hôm nay nhất quyết sinh tử. Giang Đông chân nhân nhìn Phạm Vô Kiếp, nói: Vô Kiếp, sau này ta không thể theo cảnh ngươi nữa rồi, bảo trọng. Sau đó hắn bay ra ngoài chiến đấu với một chân nhân. Cứ như vậy kim đan đối kim đan, trúc cơ đối trúc cơ, mọi người đánh với nhau thiên hạ đại loạn. Chương 393 cộng 1. Yến tước khó hiểu chí hồng hộc. 1. Trên quảng trường đại chiến nổi lên bốn phía. Nguyên anh chân nhân biến mất hết cả, không còn ai có thể làm chủ. Trên toàn bộ quảng trường hơn 10 vạn tu sĩ đang rối ren thành một đoàn. Vô số tu sĩ chạy trốn khắp nơi, mượn địa hình không ngừng biến hóa, tránh thoát tu sĩ áo đen. Cũng có một vài tu sĩ nhảy ra, tụ tập với nhau, đại chiến tu sĩ áo đen. Còn có một vài tu sĩ bắt đầu nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Sau khi trốn vào sơn môn Tỉnh Lâm Tông thì gặp gì cướp đó. Cả thế giới hoàn toàn hỗn loạn. Phạm Vô Kiếp bị vô số tu sĩ áo đen nhắm lấy, vọt tới vây công hắn như thủy triều. Thế nhưng lúc này hắn đã thu nạp hơn 100 đạo binh. Mượn dùng uy thế của đạo binh, bọn họ giống như một cây cột vững vàng, vừa trụ vừa đánh. Trên tháp cao, đám Lạc Ly nhìn hỗn chiến ở bên dưới, Bạch Du Du hỏi: "Lạc Ly ca, chúng ta làm gì bây giờ?" Lạc Ly nói: "Còn làm gì nữa, qua đó giúp hắn." Lục Chu nói: "Giúp hắn, chúng ta qua giúp hắn." Lạc Ly nói: "Phải, nhất định phải giúp. Tuy rằng tiểu tử này rất đáng ghét, luôn chống đối với chúng ta, thế nhưng suy cho cùng hắn cũng là bằng hữu của chúng ta, cùng đến từ Xương Châu như chúng ta, cùng nhau nhập môn. Tuy nhìn thấy hắn thì ta liền thấy chán ghét, hắn cũng chán ghét chúng ta, nhưng đó là mâu thuẫn với nhau. Hiện tại sặc ngoài trước mắt, người một nhà nên gác mâu thuẫn qua một bên, nhất trí đối ngoại." Lục Chu nhìn Lạc Ly, nói: "Ai thật không muốn giúp hắn tí nào." "Đi thôi." Phong Tử Tư nói: "Khốn kiếp, ngay cả tên của ta cũng gọi sai, thật sự đáng ghét. Thế nhưng ai bảo chúng ta đều là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đi thôi." Năm người lập tức đáp khỏi tháp cao, gia nhập vào chiến cuộc qua giúp Phạm Vô Kiếp. Mấy trăm mãnh thú bay ra khỏi người Bạch Du Du. Lục Chu phóng thích 36 phân thân, cùng đám Lạc Ly tạo thành sát trận. Một đường sông lên, không ai địch nổi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhanh chóng xếp tới gần Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly quát: "Phạm Vô Kiếp, không phải sợ, chúng ta tới giúp ngươi." Nhìn thấy bọn họ tới đây giúp mình, Phạm Vô Kiếp sửng sốt, rất là bất ngờ. Hắn vui vẻ ra mặt, thế nhưng sắc mặt lập tức thay đổi, cắn chặt môi, giống như đang suy nghĩ điều gì. Lạc Ly tới đây, nhìn thoáng bốn phía, nói: "Phạm Vô Kiếp, mau chóng thu nạp đạo binh. 300 trượng bên trái có 5 đạo binh bị nhốt ở đó, chúng ta qua đó cứu bọn họ ra ngoài, chúng ta." Phạm Vô Kiếp đột nhiên lạnh lùng nói: "Không cần, đó là đạo binh của ta, không cần Lạc Ly ngươi ăn cần như thế." Nghe vậy, đám Lạc Ly sửng sốt, có lòng tốt đến đây giúp đỡ, thế mà Phạm Vô Kiếp lại trả lời như thế. Phạm Vô Kiếp cao ngạo nói: "Ta chính là Phạm Vô Kiếp, Sở Nam ngàn năm nhất tú. Ta chính là Hỗn Nguyên Tông tuyệt thế thiên tài, ta không cần các ngươi tới cứu ta. Cho dù không có mấy người các ngươi thì ta cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Tỉnh Lâm thương sinh. Nói cho các ngươi hay, đây thực ra là khảo nghiệm mà ông trời dành cho ta. Ta cũng trải qua vô số cuộc diện nguy nan hơn lần này. Đây chẳng qua chỉ là kiếp nạn nho nhỏ, các ngươi hãy xem ta phát uy." Bạch Du Du không kiềm chế được nói: "Phạm Vô Kiếp, ngươi điên rồi sao?" Phạm Vô Kiếp nói tiếp: "Mấy con sâu lông các ngươi sao có thể biết được lòng ta nghĩ như thế nào? Đừng nghĩ rằng ta còn là ta trước kia. Ta chính là Phạm Vô Kiếp ngàn năm nhất tú. Yến tước khó hiểu chí hồng hộc." Lời mát nói xong rồi thì đi nhanh: "Đừng ở nơi này, phá hư tâm tình của ta. Nhìn thấy mấy tên các ngươi ta liền ghê tởm." Lần này Lục Chu không nhịn nữa, nói: "Phạm Vô Kiếp, ngươi nói gì hả?" Phạm Vô Kiếp cũng không nói chuyện với bọn họ nữa, nhìn hai phó dịch bên cạnh, nói với một người trong số đó: "Liễu Tứ, đuổi bọn họ đi đi. Ta thấy bọn họ thì lòng không yên. Không có bọn họ, có lẽ Vân Phong, Vân Diệp của ta sẽ không phải chết. Đặc biệt là Lạc Ly, là Thiên Tuyệt Hỏa Tinh. Mọi thứ đều do ngươi mang tới. Ngươi nói ngươi xem, năm đó vừa đến Dương Châu, kết quả vạn thú xâm nhập, sau đó dọc đường đi, tai họa không ngừng, Già La di tích sụp đổ, Phục thị đóng cửa, Thiên Lãng môn tan biến, Thiên Trì vỡ nát. Ở cùng với ngươi, căn bản không có chuyện tốt. Đến Hỗn Nguyên Tông, ngươi lại làm ra bao nhiêu là chuyện, cuối cùng nổ Hỗn Nguyên Tông suýt nữa không còn. Hơn nữa ta nghe nói, đoạn thời gian trước ngươi đến Thiên Nhai Hải Các, Thiên Nhai Hải Các liền xuất hiện đại phạm chân ma bạo loạn, đến thế giới lòng đất, Địa Uyên Thổ Linh Tông liền sụp đổ. Hiện tại đến Tỉnh Lâm Tông, ngươi nhìn đi, chính là như thế này. Ngươi đi đi, đừng ở gần ta, ngươi ở nơi này, nói không khéo lại xảy ra chuyện gì khác nữa. Phạm Vô Kiếp vẫn luôn chú ý tới Lạc Ly, sự kiện ở Thiên Nhai Hải Các cùng Địa Uyên Thổ Linh Tông, hắn đều biết. Lời nói xong, mọi người nhìn Lạc Ly tỉ mỉ nghĩ lại, hình như đúng là như thế. Lạc Ly muốn nói gì đó, Kim Đan chân nhân tên Liễu Tứ bùng nổ uy áp Kim Đan, nói: Chủ thượng bảo các ngươi đi thì các ngươi mau đi, nơi này không chào đón các ngươi. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp, lắc đầu nói: Ngươi, lòng tốt trở thành bụng sói, chúng ta đi. Nói xong, mấy người bọn họ rời khỏi. Nhìn bóng lưng của bọn họ đi xa, Phạm Vô Kiếp mặt mày âm trầm. Liễu Tứ nói: Vô Kiếp, ngươi không nên đuổi bọn họ rời đi, bọn họ rất mạnh, có thể giúp ích rất lớn. Lần này chúng ta lành ít dữ nhiều. Phạm Vô Kiếp nói: Xin lỗi, Liễu Thúc, ta tính toán một hồi. Đám khốn kiếp này quấn chặt lấy ta, bọn họ ở bên cạnh ta, rất nguy hiểm, ta không muốn bọn họ chết vì ta. Nói đến cùng, chúng ta cũng từng là bằng hữu. Hơn nữa, Phạm Vô Kiếp, ta có kiêu ngạo của mình, tôn nghiêm của mình, ta chính là ngàn năm nhất tú. Cho dù chết trận thì ta cũng không cần bọn họ giúp. Tha chết chứ không sống tạm. Liễu Tứ nói: Ai, Vô Kiếp, ngươi muốn làm gì thì làm thế đi, Thúc ủng hộ ngươi. Cho dù chết, cũng chết cùng ngươi. Phạm Vô Kiếp nói: Cảm ơn. Sau đó Phạm Vô Kiếp nhìn qua đạo binh bên cạnh, nói: Xin lỗi mọi người, lần này có thể chúng ta phải chiến tử ở đây. Đạo binh kia hồi đáp: Nói gì vậy, Vô Kiếp, nếu không có ngươi thì chúng ta còn bị nhốt ở trong tử địa di tích rồi. Phải, đoạn thời gian ở chung với ngươi, chúng ta cũng uống thơm, ăn cay, hưởng thụ phong cảnh vô tận. Cho dù chết thì cũng xứng đáng. Đúng vậy, Vô Kiếp, đừng khách khí. Từ lâu chúng ta đã giao mạng này cho ngươi. Ha ha, dù sao mạng của chúng ta cũng là nhặt được, đến đây đi chiến đấu đến cùng, liều mạng với bọn họ. Phạm Vô Kiếp nói: Tốt lắm, nếu chúng ta không còn đường lui vậy thì chúng ta hãy chiến. Muốn chúng ta chết trận, phải để lại cái mạng trước. Hơn trăm đạo binh cùng nhau hô lên: Chiến, chiến, chiến. Đại chiến bắt đầu. Đám Lạc Ly nhanh chân rời khỏi, mọi người không ai nói gì, không ngờ qua đó giúp đỡ lại bị trào phúng như vậy. Chương 393 cộng 2. Yến Tước khó hiểu chí hồng hộc. 2. Lạc Ly đột nhiên nói: Phạm Vô Kiếp, không cần chúng ta giúp đỡ, vậy thì chúng ta không quản. Chúng ta có việc quan trọng hơn cần phải làm, đó là phá cục. Bạch Du Du hỏi: Lạc Ly ca, phải phá cục như thế nào? Nơi này có mấy chục kim đan chân nhân. Tuy rằng Hỗn Nguyên Tông chúng ta có tiếng trúc cơ trảm kim đan, thế nhưng chúng ta lại không có năng lực lớn như thế, có thể thực sự đánh chết kim đan chân nhân. Trừ phi bọn họ giống như trên lôi đài áp che cảnh giới đấu tay đôi với chúng ta. Lục Chu nói ngay: Đúng vậy, ta cũng không có thực lực đó. Hơn nữa hiện tại đã hoàn toàn hỗn loạn. Nguyên Anh chân quân của 11 tà đạo chết thảm, không ít tu sĩ thất vọng đau khổ. Cho dù Hạc Chu tổ sư xuất hiện thì cũng không có bao nhiêu người nghe hắn hiệu lệnh. Cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để bị cuốn vào chiến đấu, tránh thoát nguy hiểm. Lạc Ly nói: Hiện tại đại chiến, nếu thực sự muốn phá cục thì không phải bên trong cục. Toàn bộ Tỉnh Lâm Tông đều bị Phong Dương Chân Tôn thiết kế chặt chẽ, căn bản không có cách phá cục. Nếu muốn thay đổi cục diện hiện tại, chỉ có một cách, đó là cầu viện. chỉ cần chúng ta phát ra một tín hiệu xin giúp, viện quân Hỗn Nguyên Tông ta sẽ tới, tình thế sẽ thay đổi. Cho nên bây giờ chúng ta phải nghĩ cách phát ra tín hiệu cầu viện, thông báo tông môn. Phát ra tín hiệu sớm hơn một giây thì chúng ta có thể cứu nhiều hơn vô số người. Mọi người nghe vậy thì không khỏi gật đầu, đúng là như vậy. Dạ Khinh Phong nói, ta biết có một nơi có viễn trình pháp trận, có thể liên hệ Hỗn Nguyên Tông tông môn. Chúng ta qua đó thử xem, nhìn xem có thể phát ra tín hiệu hay không, tiến hành cầu viện. Lạc Ly gật đầu, nói, chúng ta đi thôi, Khinh Phong dẫn đường đi tìm nơi có thể phát tín hiệu cầu viện. Vừa dứt lời, Bạch Du Du đột nhiên ra tay, sau lưng xuất hiện pháp tướng Cự Hùng. Nàng đánh vào cái bóng của mình bên dưới mặt đất, nháy mắt, một kích hạ xuống, mặt đất xuất hiện vết rạn một trượng. Đồng thời trong cái bóng của Bạch Du Du nhảy ra một đạo ảnh, chớp lóe ở đằng xa, hóa thành một tu sĩ. Nói, trực giác thật lợi hại, không ngờ ký ảnh thuật của ta cũng bị ngươi phát hiện. Lạc Ly nhìn người nọ, nói, ảnh ma tông. Tu sĩ đó nói, ảnh ma tông trúc cơ chân tu triệu thần cảnh, tới đây lĩnh giáo cao nhân Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nói, ảnh ma tông các ngươi là kẻ thù với Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Triệu thần cảnh nói, đừng nói loạn xạ, đệ tử hai tông ảnh ma, huyết ma đều được không ma tông thuê tới. Theo lời nói của hắn, bên cạnh đám Lạc Ly xuất hiện thêm vài người. Những người này mặc áo đen, chậm rãi bước tới. Vừa rồi đám Lạc Ly nói chuyện với Phạm Vô Kiếp thì lập tức bị bọn họ khóa mục tiêu. Trong đó có một người toàn thân là máu, thân thể không ngừng nhỏ máu, máu nhỏ giọt lên đất, giống như có mạng sống, lập tức nhảy lên, trở lại thân thể của người nọ. Vừa nhìn là biết đệ tử huyết ma tông. Hắn hét lớn một tiếng, lên, giết chết bọn họ. Những người này không nói lời dư thừa, cùng nhau vọt tới đại chiến với đám Lạc Ly. Đệ tử huyết ma tông nhắm thẳng về phía Lạc Ly. Lạc Ly quơ tay một kích, hải khiếu vô lượng sát, hào quang lưu ly hải ào tới, nháy mắt bao vây tu sĩ này vào đó. Bành một tiếng, hóa thành xương máu bay khắp trời. Xương máu bay ra bốn phía. Lạc Ly lập tức biết, đệ tử huyết ma này là giả, chỉ là pháp thuật phân thân, dụ dỗ mình ra tay. Quả nhiên, một trường phát ra, khi quang hải tiêu tán, một huyết ảnh đánh về phía Lạc Ly, lộ ra răng nanh vô cùng dữ tợn. Lạc Ly lại quơ tay một kích, lưu ly quang hải lại dâng lên. Đùng, huyết ảnh lại bị đánh nổ. Thế nhưng đây cũng là phân thân. Lúc này thanh âm của tu sĩ huyết ma tông vang lên, ngươi còn có thể đánh thêm một trường. Vừa giao thủ thì Lạc Ly biết ngay, bọn họ tuy cũng là tu sĩ trúc cơ nhưng hoàn toàn khác với những tu sĩ bàng môn tả đạo. Những người này đều là tu sĩ thượng môn, không phải huyết ma tông thì là ảnh ma tông, còn không nữa thì cũng là đệ tử không ma tông. Ai nấy đều nắm giữ vô thượng, rất khó chơi, cũng không giống những người trên lôi đài hai ngày trước. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Đối thủ của Bạch Du Du chính là trúc cơ chân tu ảnh ma tông triệu thần cảnh. Bên cạnh Bạch Du Du bắt đầu xuất hiện đủ loại mãnh thú, sư hùng tượng ưng, xài lang hổ báo. Mà dưới chân tu sĩ ảnh ma tông cũng bắt đầu xuất hiện vô số ma thú. Hai bên hoàn toàn lấy ma thú đại chiến. Thế nhưng Bạch Du Du là phân thân chúng sinh lâm, mà triệu thần cảnh thì là vô số ảnh thú. Ảnh ma tông là một trong sáu đại linh môn trong thiên hạ. Nguyên ảnh luyện chân thai trong môn phái này tương đồng với Hỗn Nguyên Tông chúng sinh lâm, đều vang danh thiên hạ nhờ khống linh hoán linh. Từ xưa tới nay, ảnh ma tông luôn không phục Hỗn Nguyên Tông. Tu sĩ hai tông khi hợp khi tán, tranh đấu gay gắt mấy vạn năm, chẳng phân cao thấp. Bao Du Du chỉ vào triệu thần cảnh, tức thời hung thú của nàng xông lên. Triệu thần cảnh cũng chỉ Bạch Du Du, vô số ảnh thú dưới tay hắn lập tức nghênh chiến. Thú triệu hoán của hai bên bắt đầu đại chiến. Ai cũng không thi triển pháp thuật nào khác, chỉ xem khống linh thuật của ai mới là độc nhất thiên hạ. đối thủ của Lạc Ly cũng chính là tu sĩ Huyết Ma Tông. Sau khi sử dụng phân thân lừa gạt hai kích của Lạc Ly thì chân thân xuất hiện, hóa thành một đạo huyết ảnh, đánh tới Lạc Ly. Phân thân vừa rồi là huyết ảnh thuật của Huyết Ma Tông. Phân thân đó là tàn hồn của tu sĩ được bọn họ luyện hóa, hóa thành phân thân của bọn họ, dụ dỗ kẻ địch mắc mưu. Chân thân nhào lên, giết tới cường địch. Chân nhân sử dụng Huyết Ma Tông huyết pháp thuật nhào lên, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh. Chỉ cần bổ nhào lên Lạc Ly, lập tức hút sạch tinh huyết cả người Lạc Ly, giết chết Lạc Ly. Huyết ảnh chớp mắt tới gần Lạc Ly, muốn bổ nhào lên người Lạc Ly, thế nhưng Lạc Ly chỉ cười, sống lớn một tiếng. Có chút xíu như thế mà cũng muốn giả thần giả phượng trước mặt ông đây. Muốn giết ông, ngươi vẫn chưa đủ bản lĩnh, nổ cho ta. Cách nói chuyện của Lạc Ly trở nên ngông cuồng bá đạo, cả người khí phách mười phần. Một loại khí tức coi rẻ quần hùng thiên hạ điên cuồng bùng nổ. Huyết ảnh bổ nhào lên trên người Lạc Ly. Thế nhưng cơ thể Lạc Ly giống như có một lớp da vô hình. Bất kể huyết ảnh thẩm thấu như thế nào thì cũng không đột phá được chướng ngại này. Tu sĩ Huyết Ảnh Tông lập tức cả kinh. Thiên hạ này bất kể pháp thuật phòng ngự hay khí thuẫn bảo hộ nào, Huyết Ma Tông đều có cách phá giải. Thế nhưng chỉ có kiếm ý tinh túy tới cực điểm thì khó lòng thẩm thấu. Thế nhưng đây không phải kiếm ý, vì sao cũng không thể thẩm thấu. Đó đúng là bá niệm Lạc Ly phát ra. Sau đó Lạc Ly ra quyền. Quyền này hận trời không có mắt, hận đất không có đường, khí thế ngất trời, bá đạo thiên hạ. Chương 394 cộng 1. Hữu gian vô gian thiên địa viễn. Một quyền giáng xuống, thứ đánh ra không phải quyền kình mà là một loại ý niệm, một loại tinh thần, một loại niệm lực. Đúng là tự kình bá đạo quyền. Huyết khí cùng khí phách va nhau. Huyết khí có thể ăn mòn sinh linh vạn vật, đứng trước khí phách bế nghệ thiên hạ, bị khắc chế hoàn toàn. Tức thời huyết ảnh run rẩy, Lạc Ly bùng nổ mạnh mẽ, sống lớn. Ta đánh, ta đánh, ta đánh đánh đánh. Huyết ảnh bị đánh biến dạng. Sau đó Lạc Ly giống to, gió bão xuất hiện, một quyền bá đạo hơn một uyên, đánh huyết ảnh điên cuồng. Quyền thứ 17, một quyền giáng xuống, huyết ảnh lập tức nổ mạnh, bị Lạc Ly đánh nát. Tu sĩ Huyết Ma Tông kêu rên một tiếng, huyết bạo, tự động nổ mạnh, giống như núi lở đất liệt. Trong vòng phạm vi một trượng, vạn vật hóa thành bột mịn. Lạc Ly bị nổ văng ra xa 10 trượng, ngã xuống đất, quay cuồng 4 cái, ngực chảy máu tươi. Tu sĩ Huyết Ma Tông sau khi tự bảo thì lăn một vòng trên đất, lại biến hóa. Thế nhưng thân thể so với lần xuất hiện trước đó thì lùn hơn 3 phần. Xem ra huyết bảo cũng khiến hắn đại thương nguyên khí. Thế nhưng hắn nhìn Lạc Ly, hai tay kết thành pháp quyết kỳ dị, nói: ngươi chết chắc rồi. Huyết lưu. Trên ngực Lạc Ly máu tươi văng tung tóe, giống như dòng suối phun trào, phun ra phía ngoài, không thể ngừng lại. Đây chính là Huyết Ma Tông huyết lưu thuật. Thế nhưng Lạc Ly không bận tâm, hắn nhìn tu sĩ Huyết Ma Tông, nói: ngươi mới chết chắc. Khi hắn nói chuyện, giọt máu của đối phương bị Lạc Ly bắt lấy, nhanh chóng hóa sinh huyết nhục. Sau đó từ huyết nhục hóa thành hải sâm. Lạc Ly sờ hải sâm, hải sâm vang lên lốp bốp, ới hết toàn bộ nội tạng ra ngoài. Cùng lúc đó, tu sĩ Huyết Ma Tông kêu rên một tiếng, nội tạng trong cơ thể trào lên, giống hệt như hải sâm, ới hết ra ngoài, văng tung tóe bốn phía. Hải sâm huyết chú sát. Thế nhưng tu sĩ Huyết Ma Tông vẫn còn giãy giụa, hắn sống lớn: huyết tạng của ta trở về cho ta. Huyết hợp. Nội tạng ới văng ra ngoài bất ngờ bay lên, giống như muốn trở về. Đây là Huyết Ma Tông huyết hợp chi thuật. Ngay lúc này một con bạch cẩu xuất hiện, cắn lấy trái tim, nhai 2-3 miếng rồi nuốt ư. Tu sĩ Huyết Ma Tông trừng mắt nhìn tiểu bạch kêu thảm thiết, nói: ta chết thật oan. Ngã xuống đất chết. Bên này lồng ngực Lạc Ly vẫn còn phúng máu, miệng vết thương không thể lấp kín. Lạc Ly cắn răng một cái, lấy ra tứ sai thần kiếm Tử Phong Hàn Ba huyễn quang kiếm, soạt soạt vài kiếm, cắt huyết nhục xung quanh vết thương. Sau đó lấy ra một lọ thái âm linh thủy, uống ừng ực, đồng thời chút lên vết thương. Vết thương không đổ máu nữa. Dưới tác dụng của linh dược, bắt đầu khép lại từ từ. Bên này có đại chiến, chiến đấu bên kia cũng rất kịch liệt. Lục Chu, Phong Tử Tư, Dạ Khinh Phong đại chiến mấy gã tu sĩ trúc cơ, đánh tới mức hoa lửa tung tóe. Ngươi chết ta sống. Lạc Ly vẫn chưa hồi phục xong nhưng vẫn quát lớn một tiếng, gia nhập chiến đoàn kề vai chiến đấu. Lúc này ưu thế của Hỗn Nguyên Tông hiện ra. Một đệ tử Hỗn Nguyên Tông thì dựa vào bản thân, hai đệ tử Hỗn Nguyên Tông thì phối hợp với nhau, ba đệ tử Hỗn Nguyên Tông thì lập tức hổ hổ sinh uy, bốn đệ tử Hỗn Nguyên Tông thì hóa thân thành sồng. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông nhân số càng nhiều thì ưu thế càng lớn, tự động tổ hợp chiến trận. Mấy gã tu sĩ kia lập tức chịu thiệt, có hai người bị đánh chết đương trường, hai người khác quay đầu bỏ chạy. Triệu Thần Cảnh cũng xoay người chạy trốn. Lục Chu quát, đừng trốn, hãy để mạng lại. Lạc Ly giữ hắn lại, hô, mau chạy. Đối phương không phải chạy trốn mà là đi gọi người. Trong cảm ứng của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, hai kim đan chân nhân đang đến. Đối mặt với bọn họ, đám Lạc Ly chắc chắn phải chết, cho nên Lạc Ly nhanh chóng kéo mọi người chạy trốn. Một bên đuổi, một bên trốn, người phía sau quát lên, đứng lại, đứng lại. Lạc Ly mắng, đứng lại mới là đầu ngu, đi mau. Dạ Khinh Phong không hổ là địa đầu xà. Cho dù hiện tại thế giới càn khôn này đã hoàn toàn hỗn loạn, địa hình bách biến thế nhưng hắn vẫn dẫn theo đám Lạc Ly vòng năm ba vòng, đi lên đi xuống, thoát khỏi truy binh, sau đó đi tiếp về phía trước. Dọc đường đi này thỉnh thoảng gặp tu sĩ 11 tả đạo. Dạ Khinh Phong từng đứng ra hô lớn, ta là Dạ Khinh Phong, mọi người nghe ta, chúng ta cùng đi với nhau, giết ra ngoài. Thế nhưng không ai nghe hắn, có người mắng, chính Tịnh Lâm Tông các ngươi đã hại chết lão tổ của chúng ta, ta sẽ không bị lừa, nghe lời các còn chết nhanh hơn. Phải, Tịnh Lâm Tông các ngươi chẳng có ai tốt cả. Hóa thần chân tôn vì tính mạng của mình mà ngay cả tông môn cũng không cần. Nghe các ngươi, đó là muốn chết. 15 nguyên anh chân quân tử vong để lại vô số hậu quả xấu, đã không còn bao nhiêu người chịu tin Tịnh Lâm Tông. Có người lặng lẽ nói, đừng đi chung với bọn họ, những tu sĩ áo đen này đến giết bọn họ, bắt bọn họ. Chúng ta đánh lẻ đi riêng, đi chung với bọn họ là tìm đường chết. Phải, Tịnh Lâm Tông lớn như vậy, người áo đen chỉ có nhiêu đó. Chỉ cần chúng ta tìm được một chỗ trốn thì sớm hay muộn Hỗn Nguyên Tông cũng sẽ phát hiện vấn đề, sẽ phái viện quân tới. Lúc này không cần xuất đầu, xuất đầu thì chết nhanh hơn. Đúng vậy, vẫn nên thành thật một ít, xuất đầu sớm chết sớm. Ta vừa tìm được một hổ lô luyện khí đan ở đan phòng của tu sĩ Tịnh Lâm Tông. Thứ tốt còn đó, đây là cơ hội hiếm thấy. Mọi người cứ mặc kệ bọn họ đánh sống đánh chết, tiếp tục tìm bảo bối đi. Dạ Khinh Phong lắc đầu, tu sĩ nhiệt huyết của Tịnh Lâm Tông đã biến mất hết cả, còn sót lại đều là phường nhát gan. Tu sĩ những tông môn này, lòng người rối loạn, rất khó tổ chức chiến đấu. Lạc Ly cũng lắc đầu, nói, tiếp tục dẫn đường, chỗ truyền tin ở đâu? Dạ Khinh Phong nói, nơi đó chính là một trong những chỗ đầu mối của Tịnh Lâm Tông, phụ trách dẫn nhập thiên địa nguyên khí. Chỉ cần phá hư nơi đó thì thiên địa nguyên khí sẽ biến hóa, Hỗn Nguyên Tông sẽ phát hiện ngay. Thế nhưng ta sợ đối phương có cường giả bảo vệ, chúng ta không phá hư được. Lục Chu nói, tổ sư của ta cho ta ba đạo bùa hộ mệnh, để ta có thể lâm thời đề thăng cảnh giới, đạt tới cảnh giới kim đan, có thể đối kháng kim đan chân nhân. Bạch Du Du nói, sư phụ ta cũng cho ta một kiện trọng bảo, có thể đối kháng kim đan chân nhân. Dạ Khinh Phong nói, được, chúng ta đi thử một lần. Nói xong hắn tiếp tục dẫn đường, xuất phát đi về phía xa. Vòng trái quẹo phải, phía trước xuất hiện một ngọn tiểu sơn, diện tích khoảng trăm trượng. Nơi này không có bất kỳ kiến trúc nào, cũng không rối loạn như những nơi khác. mọi người đi lên tiểu sơn, Dạ Khinh Phong nói. Trong lòng núi nhỏ này chính là một trong những đầu mối của thế giới càn khôn này, chính là nơi đó. Mọi người muốn đi lên, đột nhiên trên tiểu sơn xuất hiện một bóng người, cười nói. Quả nhiên có sư nhiệt Tỉnh Lâm Tông còn ảo tưởng truyền tín hiệu, khiến Hỗn Nguyên Tông chú ý. Phi Dương Tôn giả đã đoán được chuyện này rồi, các ngươi đi tìm chết đi. Chương 394 cộng 2. Hữu gian vô gian thiên địa viễn. 2. Người này cũng là một kim đan chân nhân, nhưng là kim đan đại viên mãn, rất mạnh mẽ. Còn chưa ra tay thì đã khí thế tận trời. Vừa thấy người này, Lục Chu lập tức lấy ra một tấm bùa chú, dùng sức dán lên người quát. Ta tới lĩnh giáo ngươi. Lá bùa này đúng là ba đạo bùa mà sư tổ của Lục Chu cho hắn khi lên đường. Sau khi sử dụng có thể lực kháng kim đan chân nhân. Bạch Du Du thì lại duỗi tay. Trong tay xuất hiện một đạo hào quang. Rõ ràng là một pháp bảo tứ giải. Thất thải tử kim luôn. Nàng chỉ vào kim đan chân nhân. Quát đi. Thất thải tử kim ước lớn chừng một thước. Tản ra kỳ quang bảy sắc vàng tím đen trắng hồng nâu xanh xoay tròn bên ngoài theo hình tròn. Hào quang ngày càng sáng rọi. Nhìn từ ngoài vào trong. Giống như vạn đạo tinh quang dâng khỏi đại địa. Trên đó có màu sắc hoa lệ. Xinh đẹp không gì sánh bằng. Một vòng tinh quang đánh về phía đối phương. Lục Chu giống lớn. Cả người hóa thành màu vàng. Cũng lao tới kim đan chân nhân đó. Thế nhưng người đó chỉ cười lạnh, thất thải tử kim luôn va đập điên cuồng về trước, thế nhưng vẫn không đánh trúng hắn. Còn Lục Chu bùng nổ xung phong cũng không thể vọt tới gần hắn. Mọi người chỉ cách nhau 30 trượng mà lại như cách nhau trăm dặm, vĩnh viễn không cách nào tới gần hắn được. Lạc Ly không khỏi hô. Hữu gian vô gian thiên địa viễn, chỉ xích thiên nhai vạn lý siêu. Đây là thi hảo của hữu gian vô gian không ma tông. Trong đó ẩn chứa một trong năm đại đạo tu tiên. Chiêu này chính là chỉ xích thiên nhai. Chỉ cần luyện thành pháp này thì có thể tùy ý khống chế khoảng cách giữa ta với địch, cũng là vô thượng bí pháp. Pháp này lập tức thể hiện hiệu quả. Thất thái tử kim luân của Bạch Du Du. Còn có Lục Chu. Toàn bộ bị hắn vây nhốt. Chạy qua đó thì không thể trở lại. Hoàn toàn bị nhốt bên trong. Không cửa tiến lùi. Phong tử hư quang mạnh một viên thần lôi, giống lên, nổ, đùng thần lôi nổ mạnh, giữa bọn họ cùng kim đan chân nhân giống như có một đạo sóng gợn. Thần lôi có thể hủy thiên diệt địa lại không thể bay quá một trượng trong gợn sóng đó. Chỉ xích thiên nhai của đối phương quả nhiên lợi hại. Thế nhưng thần lôi cũng không nổ tung vô dụng. Bạch Du Du cùng Lục Chu mượn lần nổ này, lao ra khỏi sự khống chế của đối phương trở lại bên cạnh Lạc Ly. Bạch Du Du nói, làm sao bây giờ, Lạc Ly ca? Lạc Ly cau mày lại, sử dụng thương hải minh nguyệt sát, nhất thời hô lên. Làm sao bây giờ, trốn thôi, mang theo bọn họ bỏ chạy. Cách đó không xa, hai kim đan chân nhân vừa đuổi giết bọn họ xuất hiện, sau đó lại thêm một người, biến thành ba. Bọn họ quát lớn, đứng lại, phía sau điên cuồng đuổi theo. Đám Lạc Ly tiếp tục chạy trốn, ba kim đan chân nhân đuổi theo phía sau điên cuồng. Lần này, bất kể Dạ Khinh Phong dẫn đường như thế nào, Lạc Ly cũng không thoát khỏi bọn họ. Kim đan chân nhân ở sau cùng cầm một cái la bàn trên tay. Nếu đuổi không kịp đám Lạc Ly thì liếc nhìn la bàn một cái. Lặng lẽ thi pháp. Sau đó lập tức tìm được phương hướng của đám Lạc Ly. Tiếp tục đuổi theo. Ở trung tâm quảng trường đằng xa đột nhiên nổ mạnh từng đợt. Ngoài ra, còn có thể nhìn thấy hai cự nhân cao chừng trăm trượng đáp xuống từ trên trời cao, đạp mạnh xuống đất. Đây là pháp thuật của Cự Hy Tông, xem ra chiến đấu bên phía Phạm Vô Kiếp cũng rất kịch liệt. Vòng tới vòng lui, đối phương càng ngày càng gần. Lục Chu cắn răng một cái quát, Lạc Ly ca, chúng ta không trốn, liều mạng với bọn họ. Bạch Du Du nói, phải, liều mạng với bọn họ thôi. Trốn không thoát. Lạc Ly nhìn ra phía sau, khởi động thương hải minh nguyệt sát, quan sát tình huống trong vòng phạm vi 10 dặm xung quanh. Sau đó trừng mắt nói, Không, chỉ cần giao thủ với bọn họ thì viện quân của bọn họ sẽ tới đây ngay, chúng ta chắc chắn phải chết. Thế nhưng, ta có cách, các ngươi hãy trốn trước, ta yểm hộ, ta có biện pháp cắt đuôi bọn họ. Phong Tử Hư nói, Lạc Ly, chúng ta sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, sẽ không vứt bỏ ngươi không quan tâm. Lạc Ly nói, các ngươi tin tưởng ta thì đi trước, ta sẽ đến sau. Phong Tử Hư còn định nói gì thêm, Lục Chu nói, được, Lạc Ly ca, ta tin tưởng ngươi, Tử Hư, chúng ta đi. Lục Chu vô cùng tin tưởng Lạc Ly, gần như Lạc Ly nói gì thì hắn đều cho rằng Lạc Ly có thể làm được. Nháy mắt Lục Chu tăng tốc, Bạch Du Du đuổi theo. Phong Tử Hư nhìn thoáng qua Lạc Ly, nói, sống sót, đừng thể hiện, đừng chết. Hắn cũng chạy theo. Bốn người lập tức tăng tốc bò chạy. Mà Lạc Ly thì thả chậm tốc độ, cố ý hiện thân. Ba kim đan chân nhân sắp đuổi kịp hắn. Phía trước có chỗ quẹo, Lạc Ly duỗi tay, một đình viện thình lình xuất hiện đặt ngay nơi đó. Đình viện có tường bằng đá. Trong viện có lương đình, hoa viên, suối phun, tinh xảo khéo léo. Vừa nhìn là biết một nơi ở tốt. Lạc Ly cười, mình phóng thích thái sơ động thiên ra ngoài, chuẩn bị âm nhân. Hắn lập tức trốn vào trong đình viện này, cố ý thả chậm tốc độ. Vừa mới thả chậm tốc độ thì ba kim đan chân nhân chợt lóe, tiến vào trong đình viện, bao vây Lạc Ly. Thế nhưng Lạc Ly còn chưa nói chuyện thì một kim đan chân nhân quát, không hay, đây là cạm bẫy không gian, mọi người mau chạy. Người đó chính là tu sĩ hữu gian vô gian không ma tông. Cảm ứng đối với không gian rất mạnh, vừa tới đã phát hiện vấn đề. Ba người lập tức muốn chạy, Lạc Ly giống lớn, thô, chớp mắt. Sáu phi thiên giả xoa xuất hiện, hai con quấn lấy một kim đan chân nhân. Mà Lạc Ly thì đánh về phía kim đan chân nhân cầm la bàn. Người này có thần thông tìm người, phải diệt người này trước. Ba kim đan chân nhân vô cùng cường đại. Trong đó kim đan chân nhân phát hiện vấn đề, ra tay đánh ra một đạo hào quang giống như trường kiếm, dài chừng 7 thước. Rõ ràng muốn thi pháp hóa sinh khe hở thời không, dùng khe hở làm kiếm. Một kiếm này vô kiên bất tồi. Hai phi thiên giả xoa bao vây hắn lập tức bị hắn chạm thành 17-18 khối. Sau đó hắn chớp lóe thành bạch quang, lao ra khỏi đình viện này. Hai kim đan chân nhân khác, một trên người bùng nổ vô tận lôi quang. Lôi quang này chuyên phá tà ma. Phi thiên giả xoa là do cương thi biến thành. Lôi quang này đúng là khắc tinh của phi thiên giả xoa. Vốn dĩ hắn có nắm chắc. Thế nhưng 6 con phi thiên giả xoa mà Lạc Ly bắt được đều do Bắc Mang phái Thường Mặc Y luyện chế. Trong đó có 2 con là tà lôi chiến thi biến thành, không sợ thần lôi. Vừa lúc một con phi thiên giả xoa quấn lấy người này chính là tà lôi giả xoa. Nhất thời một con giả xoa bị thần lôi hóa thành cho tàn. Con tà lôi giả xoa còn lại nắm giữ kim đan chân nhân, khiến hắn không thể bỏ chạy. Mà bên Lạc Ly, hắn sử dụng án lưu vô hình sát, hóa thành vô số tham lang, vây khốn tu sĩ kia lại, chậm chế hắn nửa giây đồng hồ. Chương 395, Thanh Thạch tiểu viện đấu kim đan. Lúc này toàn bộ đình viện nhoáng lên, sau đó bắt đầu mơ hồ. Kim đan chân nhân phát ra lôi điện thấy không ổn, dồn sức một kích, tà lôi giả xoa cũng bị hắn đánh thành mảnh nhỏ. Thế nhưng thời gian đã muộn, đình viện nháy mắt biến mất. Hai kim đan chân nhân lập tức biến mất. Chờ khi bọn họ phục hồi tinh thần lại thì đã bị nhốt trong bạch hổ lao, không thể giãy giụa. Lạc Ly thu hồi hai kim đan chân nhân, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng sau lưng đau xót, cả người bay văng ra ngoài, bị tu sĩ thoát được đánh một kích, đánh trúng sau lưng Lạc Ly, đánh Lạc Ly bay văng. Thế nhưng Lạc Ly mượn sức của một đòn này, liều mạng chạy về trước, sử dụng thân pháp của Linh Điệp Tông, chuyển, vòng, nhảy, xông, rơi, bay, lướt, chạy, lùi, chớp, tránh thoát kim đan chân nhân tấn công điên cuồng hết đòn này tới đòn khác ở phía sau. Lạc Ly quay mạnh lại đánh một chưởng về phía kim đan chân nhân, hải thiếu vô lượng sát. Nhất thời một mảnh quang hải dâng lên đánh về phía Kim Đan chân nhân. Kim Đan chân nhân đưa tay chém một cái, dùng khe hở thời không làm kiếm. Kiếm dài 7 thước, có thể chém mở tất cả. Một đòn đáng sợ như sóng thần của Lạc Ly bị hắn chém mở. Thế nhưng Lạc Ly lập tức phát hiện đối phương chỉ có thể sử dụng đòn đánh này trong phạm vi một trường. Nếu không một kích vừa rồi đã chém mình thành hai nửa. Lạc Ly lại đánh ra một trường, trường nhanh chóng được đánh ra, chín trường hợp nhất, lại một đạo hải khiếu vô lượng sát. Kim Đan chân nhân lại chém, hắn nhìn Lạc Ly nói: bản lĩnh thấp kém chỉ xứng đi dắt lừa. Hai vị đạo hữu hạ hổ, Tả Đan bị ngươi bắt, mau chóng thả bọn họ ra, bằng không ta chém một kiếm chém ngươi chết tươi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay. Một kích này khác với vết chém khe hở thời không vừa rồi, mà là một hào quang dài 5 tấc bay thẳng về trước, giống như trăng rằm, hình thành vết cắt thời không, cắt lìa tất cả vật thể gặp được. Lạc Ly vội vàng nghiêng đầu, trên mặt hắn xuất hiện vết máu bị cắt dài chừng 3 tấc, lộ cả xương sọ, máu tươi chảy xuống. Thế nhưng Lạc Ly không hề để ý, lại xuất trường hải khiếu vô lượng sát. Kim Đan chân nhân lại chém mở hải khiếu khí lãng, nói: trốn thật nhanh, vốn dĩ ta muốn chém dứt lỗ tai của ngươi, ngươi thử trốn cho ta nữa xem. Hắn lại đánh một kích, trên tay trái của Lạc Ly xuất hiện một vết máu. Kim Đan chân nhân chau mày, vốn dĩ kiếm này hắn muốn chém đứt tay Lạc Ly, thế nhưng lần này Lạc Ly không tránh né nhưng vẫn không chém đứt. Như vậy lần trước không phải Lạc Ly né tránh mà là pháp thuật của mình đã xảy ra vấn đề. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Kim Đan chân nhân lập tức kiểm tra cơ thể mình, nhất thời phát hiện gương mặt mình hoàn toàn tái xanh. Mình đã trúng độc. Hắn không khỏi hét lên: độc vô sinh sát. Phải, đúng là độc vô sinh sát. Khi hắn tiến vào trong đình viện thì đã bị Lạc Ly ám toán. Độc vô sinh sát tụ tập 13 loại kịch độc, hạ độc vô hình vô sắc, người chúng độc vô thanh vô tức. Kim Đan chân nhân lập tức lấy ra đủ loại đan dược, muốn nuốt vào, Lạc Ly giống to, xuất trưởng hải khiếu vô lượng sát. Mục đích của trưởng này căn bản không phải muốn đánh ngã Kim Đan chân nhân, mà là để chế trụ hắn, tiêu hao chân khí của hắn, để độc vô sinh sát của mình có hiệu lực. Kim Đan chân nhân lại xuất kiếm, chém nát hải khiếu vô lượng sát, liều mạng nuốt đan dược, sau đó vận công bức độc. Thế nhưng vào lúc này, Lạc Ly lại trưởng một trưởng hải khiếu vô lượng sát. Kim Đan chân nhân giống lớn: khốn kiếp, tiểu tử, ngươi quá xem thường ta. Nho nhỏ hải khiếu vô lượng sát, vẫn chưa hình thành hải vực, há có thể làm khó ta. Hắn xuất kiếm chém nát hải khiếu vô lượng sát, đồng thời nhanh chóng giải độc. Hai người giằng co với nhau, một bên giải độc phản kích, một bên xuất trường quấy nhiễu. Chớp mắt Lạc Ly lại đánh ra một trường. Quả nhiên chiến đấu là xúc tác tốt nhất. Đòn đánh này của Lạc Ly là 10 trường hợp nhất. Hải khiếu vô lượng sát hung mãnh hơn 2 phần, khiến cho Kim Đan chân nhân không thể không thối lui ra phía sau một bước. Thế nhưng hắn cười lạnh, nói: tiểu tử, ngươi xong đời rồi, độc vô sinh sát của ngươi đã bị ta phá giải. Nhìn lại, sắc mặt của hắn trở lại bình thường. Người này là Kim Đan chân nhân, pháp lực siêu quần, hơn nữa lại là môn phái đối địch của Hỗn Nguyên Tông, rất hiểu biết công pháp của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly chỉ là tu sĩ trúc cơ, độc vô sinh sát cũng chưa tu luyện tới nơi tới chốn, chỉ vừa luyện hiểu, cho nên bị hắn giải trừ. Kim Đan chân nhân không ngừng cuồng tiếu, nói: ngươi còn có di ngôn gì thì cứ nói, ta muốn ra tay đưa ngươi lên đường rồi đây. Lạc Ly chỉ mỉm cười, sau đó lại xuất trường hải khiếu vô lượng sát. Kim Đan chân nhân một kiếm chém nát hải khiếu vô lượng sát, nói: vô dụng, vô dụng, không có tác dụng. Đột nhiên, hắn ngậm miệng lại, phát hiện một vấn đề. Hắn nói nhiều lắm, trước kia hắn không nói nhiều lời thừa thải như vậy, giống như một lão nhân thích nói lại nhảy. Lạc Ly tiếp tục ra tay, lại là một đạo hải khiếu vô lượng sát. Kim Đan chân nhân lại chém nát hải khiếu vô lượng sát. hắn lại bắt đầu kiểm tra, không khỏi hét thảm một tiếng. Liên Ý Thanh bình sát. Phải, bất kể độc vô sinh sát hay hải khiếu vô lượng sát đều là chiêu Lạc Ly dùng để thu hút hắn. Sát chiêu thực sự của Lạc Ly chính là Liên Ý Thanh bình sát. Liên Ý Thanh bình sát, Lưu Ly Hải 36 sát. Lấy sinh tử khô vinh kiếp của Lạc Ly làm pháp dẫn, đối ứng khô chi pháp tắc, có thời gian chi uy. Địch thủ bị đả thương thì không có cách nào cứu chữa. Liên Ý trồi dậy, héo rũ cường địch. Kim đan chân nhân trong lúc bất chi bất giác đã trúng chiêu, thân thể từ từ già đi, thọ mệnh biến mất từng chút một. Thật ra rất dễ phát hiện trạng thái khác thường này. Thế nhưng hắn căn bản không chú ý tới, tưởng rằng đây là bệnh trạng bởi trúng độc. Một mặt giải độc, một mặt ứng phó hải khiếu vô lượng sát của Lạc Ly. Từ từ Liên Ý Thanh bình sát hoàn toàn bạo phát. Hắn đã không thể ngăn cản được. Thân thể ngày càng héo hon già nua. Cho dù là kim đan chân nhân, dương thọ cao nhất chỉ là 1080 năm. Hắn chỉ là kim đan sơ kỳ, sống thọ 700 năm. Trong lúc bất chi bất giác, thọ mệnh của hắn tiêu tán hết. Thân thể già nua, từ từ già cả. Lúc này Lạc Ly điên cuồng ra tay, từng chiêu hải khiếu vô lượng sát điên cuồng đánh tới, để cho hắn không có thời gian trị liệu. Héo hon già yếu, càng ngày càng nghiêm trọng. Kim đan chân nhân tức giận nhìn Lạc Ly, đột nhiên phát ra một đạo phi phù, sau đó giống to một tiếng: "Tiểu tử, ngươi không chết tử tế được, sư huynh báo thù thay ta." Hắn bùng nổ đánh về phía Lạc Ly. Thế nhưng chỉ được nửa đường thì cả người té xuống đất kêu bùm bụp. Dương thọ hao hết, chết ngay tại chỗ. Lạc Ly nhanh chóng tiến lên, cầm lấy thủ trạc chứ vật của kim đan chân nhân này, đánh một chưởng vào đầu đối phương, để tránh đối phương giả chết. Chương 396 cộng 1: Ai đoạt của ta, liền chém kẻ đó. 1. Lúc này hắn phát hiện trong Thương Hải Minh Nguyệt sát, một cường giả nhanh chóng tiến tới gần. Đây tuyệt đối là kim đan chân nhân. Vị sư huynh này nhận được cầu cứu của sư đệ, đến đây cứu viện, trốn không thoát. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Thế nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười, nháy mắt chợt lóe, biến mất không còn tung tích. Một bóng người thoát ẩn thoát hiện, giống như xuyên qua vô số thời không, nháy mắt đã đi được khoảng cách trăm trượng. Kim đan chân nhân lập tức xuất hiện ở hiện trường. Hắn nhìn sư đệ đầu sọ vỡ nát, lập tức phát ra tiếng giống to: "A, là ai giết chết sư đệ của ta, là ai đến đây nạp mạng?" Người này có cảnh giới kim đan hậu kỳ, thực lực cường hãn, kim đan lĩnh vực trải rộng bốn phía, tìm kiếm tên khốn kiếp đánh chết sư đệ của mình. Thế nhưng trong tầm nhìn của hắn, tìm tới tìm lui cũng không tìm được kẻ thù. Kim đan chân nhân này giận dữ: "Sao có thể chứ? Vừa mới nhận được phi phù cầu cứu của sư đệ, tới đây thì không tìm thấy cường địch." Hắn thở một hơi dài, bắt đầu sử dụng hữu gian vô gian không ma tông độ ác bí pháp, bắt đầu tìm kiếm cường địch. Bất kể đối phương sử dụng pháp thuật thần thông gì, bất kể là ẩn thân hay độn địa thì cũng có thể tìm thấy. Pháp thuật vận chuyển trải rộng khắp kim đan lĩnh vực của hắn, kết quả tìm tới tìm lui, chỉ phát hiện 7-8 tu sĩ tà đạo tránh né ở phía tây bắc. Bọn họ sử dụng bí pháp núp dưới một phiến đá. Kim đan chân nhân khẽ cắn môi, nháy mắt chợt lóe, xuất hiện trên phiến đá đó. Tức thời nơi đó liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, những tu sĩ tà đạo này trở thành đối tượng cho hắn phát tiết. Thế nhưng trong mấy người đó, người cầm đầu không ngờ lại là một kim đan chân nhân. Trùng hợp hơn chính là kim đan chân nhân Hàn Lăng Tông sử dụng băng sát vô hình đao trên lôi đài của Lạc Ly. Lập tức vô số băng sát vô hình đao phát ra, hai người bắt đầu đại chiến ở đó. Ngay khi bọn họ đại chiến, ở mặt trái bị khuất của một cây cột đá có một dấu hiệu kỳ dị chợt lóe hào quang. Lạc Ly xuất hiện. Vừa rồi hắn sử dụng thần thông giữ mạng đào sinh ẩn thân của Thái Sơ Động Thiên, để lại dấu hiệu của Thái Sơ Động Thiên trên cột đá này. Lạc Ly núp ở đây, dưới Nguyên Anh căn bản không phát hiện được. Bên kia đại chiến, Lạc Ly lập tức hiện thân chạy nhanh về phía khác. vừa rồi đại chiến, không biết đám Lục Chu chạy trốn tới chỗ nào, thế nhưng Lạc Ly có biện pháp. Hắn nhẹ nhàng huýt sáo, Tiểu Bạch xuất hiện, dẫn đường ở phía trước truy tìm đám Lục Chu. Tiểu Bạch quả nhiên không phải đồ vô dụng, còn tốt hơn la bàn của Kim Đan chân nhân. Cho dù đang rối loạn thì cũng phát hiện ra tung tích của đám Lục Chu. Dẫn Lạc Ly chạy về phía trước. Dọc đường đi, Lạc Ly ba lần gặp phải tu sĩ áo đen. Lạc Ly đều nhờ vào thần thông của Thái Sơ Động Thiên để giữ mạng, né tránh cường địch. Tiếp tục đi về trước. Đi về phía trước hơn 50 dặm, phía trước có tiếng chiến đấu nổ mạnh. Vừa nghe tiếng này, Lạc Ly biết ngay là liệt phong nổ ngục phần của Phong Tử Hư. Bọn họ gặp phải cường địch. Lạc Ly lặng lẽ đi qua dưới trinh sát của Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Lạc Ly nhìn thấy đám người Phong Tử Hư đang đại chiến với năm tu sĩ áo đen. Hai bên đánh bất phân thắng bại. Dưới đất còn có hơn 10 thi thể. Trong đó có một người là Không Kiếp Tông Lưu Chân. Mấy hôm trước người này đánh sống đánh chết với Lạc Ly trên lôi đài, kết quả hôm nay chết ở đây. Lạc Ly không có tâm tư cảm thán, lập tức sử dụng Thương Hải Minh Nguyệt Sát, tụ tập nguyên khí trong vòng 10 dặm, nhắm vào tu sĩ áo đen mạnh nhất. Thừa dịp lúc hắn chưa chuẩn bị, đánh ra một đòn. Đùng, quả cầu nguyên khí rất lớn từ trên cao rơi xuống, hóa thành hỏa cầu, khóa chặt đối phương. Tu sĩ áo đen tuy điên cuồng tránh né nhưng vẫn bị đánh trúng, chết ngay tại chỗ. Sau đó Lạc Ly xuất hiện, có máu mới góp vào. Trước mắt bốn tu sĩ áo đen còn lại đều bị bọn họ đánh chết, một tên cũng không sót. Giết chết đối phương, mọi người đều ngồi mệt dưới đất, há mồm thở dốc. Mấy tu sĩ này không phải Huyết Ma Tông thì là Ảnh Ma Tông, đều là tu sĩ thượng môn. Ai nấy đều có vô số bí pháp, thủ đoạn cao siêu, không phải những tu sĩ bàng môn tà đạo có thể so sánh. Đối phó một người, tất cả mọi người phải sử dụng hết thủ đoạn nên ai nấy đều bị thương. Lạc Ly lấy ra Thái Âm Linh Thủy chữa trị cho mọi người. Tác dụng của Linh Thủy rất tốt. Vết thương trên mặt Lạc Ly đã khép lại, thế nhưng một vệt sẹo lớn đập ở trên mặt, nhìn rất khó coi. Đột nhiên bên cạnh Lục Chu xuất hiện một người, hô lên: "Khoan đã, linh dược này không phải sử dụng như thế." Người này ăn mặc như đại phu, vác trên người hòm thuốc, tay cầm tiên thảo. Người này là địa linh tinh, rất giỏi y thuật. Đám Lục Chu thay nhau đại chiến đã đánh thức địa sát tinh. Hắn bắt đầu chữa trị cho mọi người. Dưới diệu thủ của hắn, dược hiệu của Thái Âm Linh Thủy phát huy đến cực hạn. Thương thế của đám Lạc Ly nhanh chóng khép lại. Vết sẹo trên mặt Lạc Ly cũng được hắn tiêu trừ, hoàn hảo vô tổn, không hề nhìn ra đã từng bị thương. Lạc Ly đi tới trước người Lưu Chân. Cự thuẫn của Lưu Chân đã vỡ nát, hai mắt trợn to, chiến đấu tới thời khắc cuối cùng mới chết trận. Lạc Ly giúp Lưu Chân sửa soạn lại thi thể, nói: "Huyên đệ, đi được rồi, hy vọng kiếp sau ngươi tiếp tục tu tiên, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại." Linh điệp bay ngàn dặm, cuối cùng gặp bão táp, cánh phấn đứt lìa, hoa rơi bên suối nước. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong. Tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phùng thanh hôi, nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mạc thế, kinh phố khả văn, bất quả quang âm nhất sát." Lạc Ly niệm vãng sinh chú cho Lưu Chân. Theo tiếng tụng niệm của Lạc Ly, Lưu Chân từ từ nhắm mắt lại. Lạc Ly niệm xong thì đứng dậy, nói: "Mọi người không có việc gì chứ, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?" Dạ Khinh Phong ở một bên nói: "Lạc Ly, chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Thật ra có một biện pháp đối phó Kim Đan chân nhân trên tiểu sơn kia. Đó là thần lôi. Thần lôi bình thường của Tử Hư không có hiệu quả lớn. Ta biết trong bảo khố của Tịnh Lâm Tông chúng ta có hai viên hậu thổ càn khôn đỉnh nguyên lôi, đều là thiên kiếp lôi. Chúng ta định đi lấy lôi để giết chết Kim Đan chân nhân đó, truyền tin cho Hỗn Nguyên Tông." Lạc Ly nói: "Tốt, tốt, ta thích nhất là phóng thần lôi. Bảo khố Tịnh Lâm Tông của các ngươi ở đâu?" Dạ Khinh Phong chỉ vào phía sau Lạc Ly nói: chính là nơi này. Cho nên chúng ta mới gặp phải tu sĩ áo đen đang chuẩn bị mở bảo khố, mọi người đã có một hồi đại chiến. Lạc Ly ngẩn ngơ, nhìn lại, một cửa vào hắc thiết thật lớn nằm ngay phía sau Lạc Ly. Trên đại môn có chi chít vết thương, đều là do đám tu sĩ áo đen gây ra. Bọn họ muốn đánh vỡ đại môn, tiến vào trong đó cướp sạch. Chương 396 cộng 2. Ai đoạt của ta, liền chém kẻ đó. 2. Lạc Ly nhìn Lưu Chân, xem ra mục đích tới đây của hắn cũng là như thế, muốn cướp sạch Tịnh Lâm Tông. Thế nhưng quá xui, vẫn chưa mở cửa được thì đã bị tu sĩ áo đen ngăn chặn, chết thảm ở nơi này. Lạc Ly nói, tốt lắm, chúng ta đi đánh vỡ cửa vào thôi. Dạ Khinh Phong lắc đầu, nói, không, không cần, xét cho cùng ta chính là đại đệ tử của trưởng môn Tịnh Lâm Tông, ta có cách mở cửa vào. Lạc Ly nói, vậy còn chờ cái gì, tới thôi. Dạ Khinh Phong nói, chờ ta nghỉ lấy hơi, mệt chết, suýt nữa thì mất mạng. Hắn suốt cuộc cũng bò lên, đi tới trước cửa vào, bắt đầu niệm chú. Bính đinh chi tinh, nguyên khí dương minh, uy xính thiên hạ, tối ma phạt phi. Cấp cấp như luật lệnh, mở ra cho ta. Nói xong, hắn lấy ra một đại ấm, đánh một kích vào cửa vào. Trên bức tường cách đó 10 trượng xuất hiện một cửa vào nho nhỏ, không hề thu hút. Dạ Khinh Phong nói, tốt lắm, mọi người mau vào cùng ta. Lục Chu chỉ vào cửa vào hắc thiết, cửa vào không chút sức mẻ, nói, đó. Dạ Khinh Phong nói, đó là cạm bẫy, ai vào thì kẻ đó chết, đây mới là cửa vào bảo khố thật sự. Đám Lạc Ly lập tức chảy mồ hôi, Tịnh Lâm Tông quả nhiên thích bày cạm bẫy chờ xài lang quá đen. Mọi người đi theo Dạ Khinh Phong bước vào cửa vào bảo khố. Bảo khố này có vô số bí pháp bảo vệ, cho dù là không ma tông cũng không phát hiện được bí mật ở đây, rất an toàn. Đi xuống lối đi, trong đây có chừng 37 nơi có cạm bẫy. Nếu không có Dạ Khinh Phong dẫn đường thì mọi người căn bản không thể đi qua những cạm bẫy này. Bọn họ nhanh chóng đi vào nhà kho thực sự, tiến vào tầng thứ nhất của nhà kho. Đây là bảo khố linh thạch, trong đây có vô số linh thạch lập lòe phát sáng. Mọi người nhìn trợn hai mắt. Lục Chu vô cùng cao hứng gào to, kháo, nhiều linh thạch như thế sao, phát tài rồi, phát tài rồi, ít nhất cũng hơn ức. Dạ Khinh Phong sắc mặt bình tĩnh như nước, nói, vốn dĩ nơi này có hơn 12 ức linh thạch, thế nhưng sau khi Vân Lưu bị thương, vì tìm kiếm đan dược bí bảo giúp hắn, kết giao tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, mượn sức tu sĩ 11 tà đạo, thu mua lòng người, gần đây lại cử hành khánh điển, tiền tiêu như nước chảy, cả gia sản chỉ còn lại 1.5 ngàn vạn linh thạch. Lục Chu lại hô lớn, phát tài rồi, phát tài rồi, 5 người chúng ta, mỗi người 3 ngàn vạn linh thạch. Phát tài rồi, Lạc Ly nói, Lục Chu, ngươi nói bậy bạ gì đó, đây đều là linh thạch của nhà Dạ Khinh Phong, ngươi muốn ăn cướp nhà bằng hữu mình hay sao? Lục Chu lập tức sửng sốt, nhìn Dạ Khinh Phong, nói, phải, phải, ai, tiếc quá, thế nhưng, Khinh Phong ca ca, ta có thể cầm một linh thạch làm kỷ niệm không? Nói xong, hắn muốn lấy một thượng phẩm linh thạch, bị Bạch Du Du đánh vào tay, nói, buông ra, đồ trong nhà bằng hữu mà ngươi cũng trộm. Ánh mắt Lục Chu hiện ra vẻ tiếc hận, buông linh thạch đó xuống. Đúng lúc này, Dạ Khinh Phong ảm đạm nói, chúng ta vừa đủ 5 người, một người 3 ngàn vạn, mọi người chia phần đi. Lục Chu sửng sốt, mặt mày mừng rỡ như điên, nói, ngươi nói cái gì? Dạ Khinh Phong nói, mọi người chia nhau đi, người gặp có phần, một người 3 ngàn vạn. Lạc Ly nói, Khinh Phong, ngươi bị sao vậy? Ngươi đang nói cái gì vậy? Đây là linh thạch nhà của ngươi, đều là của ngươi, ngươi chia chúng ta nhiều linh thạch như vậy để làm gì? Sắc mặt của Dạ Khinh Phong vô cùng phiền dị, giống như tiếc hận, lại như không cam lòng, cũng giống như phẫn nộ, nhưng cũng lại như bất đắc dĩ. Hắn nói, lúc này kiếp nạn tới rồi, nếu chúng ta không chia thì một khi cường địch phá tới chỗ này, những thứ này đều là của bọn họ, tiện nghi bọn họ thì chi bằng mấy người chúng ta cùng chia. Sau đó hắn khẽ cắn môi, nói tiếp: cho dù kiếp nạn qua rồi, số linh thạch này của Tịnh Lâm Tông cũng không tới lượt ta kế thừa. Ta còn có 12 huyên để cùng cha khác mẹ. Số linh thạch này nào có phần của ta? Hừ, so với như thế, chi bằng chia nhau thôi. Tới hôm nay, Dạ Khinh Phong đều xuất hiện với thân phận người thừa kế Tịnh Lâm Tông trong tương lai. Thế nhưng lời nói này lại quái lạ khó diễn đạt bằng lời, khiến cho người ta buồn bực. Giống như hắn bị người ta đả kích, thế nên nản lòng thoái chí. Lạc Ly suy nghĩ, hình như cảm nhận được điều gì. Thế nhưng lúc này Thiên Khôi Tinh xuất hiện, hai mắt tỏa sáng nhìn linh thạch la lớn: hảo huynh đệ, hảo hán tử, đại nhân đại nghĩa, rộng rãi trượng nghĩa, ta kết giao với vị huynh đệ ngươi. Ngươi yên tâm, nếu ai chọc giận ngươi, 108 huynh đệ chúng ta sẽ chém chết hắn. Thiên Phách Tinh cũng xuất hiện, hô: chủ nhân đã nói chia rồi, ai còn ngăn cản nữa thì ta chém chết hắn. Thiên Sát Tinh cũng xuất hiện, vung đại phủ, hô: các ngươi đừng giành, ai giành với ta chém người đó. Lục Chu giống to một tiếng, đưa tay phải ra đoạt linh thạch. Đám phân thân này có một tật xấu sửa mãi không đổi, đó là chỉ chừa đủ phí sinh hoạt cho Lục Chu. Số linh thạch này đều là đồ cướp, cho nên chủ nhân như hắn cũng phải cướp. Tức thời, trong bảo khố, đàn thú xuất hiện, phong tinh vô số, 108 hào hán cùng nhau điên cuồng cướp đoạt linh thạch. Thế nhưng bất kể 108 hào hán hay đàn thú cùng phong tinh, bọn họ chỉ cướp phần của chủ nhân mình, không cướp linh thạch của những người khác. Ra tay mau có ăn, ra tay chậm ăn không đủ no. Mọi người tranh đoạt điên cuồng, nhất thời nơi đây loạn thành một nùi. Chỉ một lát sau đã giành giựt xong, chừa lại một chỗ trống trơn. Thế nhưng không ai đụng vào số linh thạch của Dạ Khinh Phong cùng Lạc Ly. Lạc Ly thu hồi 3.000 vạn linh thạch, có khoảng 3.000 viên thượng phẩm linh thạch. Dạ Khinh Phong nói: đi thôi, phân sao thì cũng là phân, chi bằng phân sạch bảo khố này luôn vậy. Mọi người đi về phía trước, đi vào bảo khố tầng thứ hai. Lần này là kho đan dược, trong này bày đầy vô số đan dược, chủng loại rất nhiều, có để tu luyện, có trị liệu, có giải độc, nhiều vô số kể. Đáng tiếc đan dược nơi này đều mang tính đại chúng, không có đan dược hy hữu đặc biệt chân quý. Những đan dược này tính ra thành tiền cũng có ít nhất một ức linh thạch. Sau khi tới đây thì mọi người chia đều. Bạch Du Du đột nhiên nói: các vị ca ca, có thể cho ta hết những đan dược này không? Ta nguyện ý lấy 36 đan 72 dịch của chúng sinh lâm trao đổi với mọi người. Vạn thú đạo của Bạch Du Du có nhiều mãnh thú chỉ là súc sinh, không cần tiêu hao linh thạch nhiều, thế nhưng lại có hứng thú với đan dược rất nhiều. Đồng thời Bạch Du Du cũng có một thần thông có thể chuyển hóa biến dị dược tính của đan dược. Nàng có thể chuyển hóa những đan dược ở nơi này thành chúng sinh lâm tam thập lục đan thất thập nhị dịch. Lạc Ly nói: được rồi, cứ như thế. Mọi người chọn một ít đan dược cần dùng trước mắt, số đan dược còn lại giao hết cho Du Du đi. Bạch Du Du lập tức đại hỉ, nói: hay quá, ta nhất định luyện chế ra đủ loại 36 đan 72 dịch để chúng sinh lâm của mọi người không bao giờ thiếu đan dược. Chương 397 cộng 1 thành thanh thần kiếm quần tiềm sát. Một, Lạc Ly nói: Du Du ngươi cũng đừng nóng lòng luyện chế, chậm chậm cũng xong. Lục Chu cùng Phong Tử Hư nhìn nhau: như thế thì tốt quá. Những đan dược bình thường này bọn họ chỉ có thể bán đổi lấy linh thạch. Bây giờ có Bạch Du Du dùng chúng sinh lâm 36 đan 72 dịch trao đổi, giá trị lập tức tăng lên mấy lần, rất thích hợp. Cứ như vậy mọi người chọn ra một ít đan dược khẩn gấp, số còn lại giao hết cho Bạch Du Du. Mọi người đi tiếp về trước, tiến vào kho thứ 3. Mở cửa kho ra, bên trong là đủ loại pháp khí, có hơn 1.600 kiện. Cầu, tiến, truy, phủ, côn, châu, kính, trung, hoàn, tác, phiến, tán, kỳ, phiên, bát, bình, đâu, túi, cái nào cũng có. Nhìn thấy những pháp khí này, mọi người lắc đầu. Với bọn họ thì những pháp khí này không còn sức hấp dẫn là mấy, cũng chỉ dùng để đổi linh thạch. Lục Chu đột nhiên nói: mọi người chia nhau những pháp khí này đi. Các ngươi đừng thấy nó vô dụng. Tu luyện kim phù đồ cần tiêu hao rất nhiều tài liệu hệ kim. Những pháp khí này chất lượng thượng thừa, đều tinh tế từ huyền thiết kim tinh, vừa hợp để mọi người tố thân khi tu luyện kim phù đồ. Mọi người gật đầu bắt đầu chia pháp khí. Lạc Ly được chia 321 kiện. Sau đó mọi người tiến vào kho thứ tư. Sau khi tiến vào kho này thì ánh mắt Lạc Ly sáng lên. Chỉ thấy trong bảo khố này xếp một dãy thần kiếm. Những thần kiếm này được treo trên tường, phát ra đủ loại hào quang lấp lánh chói cả con mắt. Tỉ mỉ xem xét thì tất cả đều là thần kiếm nhập giai. Cây nào cây nấy đều như cá lội. Mũi kiếm ánh lên hào quang, phát ra hào quang thanh u, có thể chém vỡ mọi thứ. Thế nhưng ly kỳ hơn là đây đều là nhất giai thần kiếm, hơn nữa cùng một kiểu dáng, gần như hoàn toàn giống nhau. Thương Hải Minh Nguyệt sát của Lạc Ly lướt qua, rõ ràng có 1001 cây. Lạc Ly nói ngay: ai cũng đừng giành với ta, đây là của ta. Vừa lúc Lưu Ly Hải kiếm ngư quần tiềm sát cần chúng nó làm kiếm dẫn. Lục Chu thèm thuồng nhìn lướt qua, nói: được, đều là của Lạc Ly ca, chúng ta không giành. Lạc Ly đưa tay thu hồi 1001 cây thần kiếm vào trong Thái Sơ Động Thiên. Sau đó hắn bắt đầu chuyển linh thạch ra ngoài, nói: kiếm này kiểu dáng nhất trí, cấm chế nhất trí, rất khó cầu được, giá trị ít nhất 5 vạn linh thạch một cây. Ta dựa theo giá 5 vạn linh thạch một cây đưa linh thạch cho mọi người, coi như ta chiếm chút tiện nghi của các ngươi. 1001 cây, trong đó có 200 cây là của ta, còn lại là của mọi người. Ta đưa cho mọi người 4000 vạn linh thạch, các ngươi tự chia đi. Lạc Ly lấy hết 3000 vạn linh thạch vừa được chia cùng với linh thạch vốn có nhưng vẫn chưa đủ 4000 vạn. Hắn mở thủ trạc chứ vật của kim đan chân nhân vừa bị giết ban nãy ra, lấy linh thạch từ trong thủ trạc ra, cuối cùng cũng gom đủ 4000 vạn linh thạch. Tuy 4000 vạn linh thạch gần như khiến Lạc Ly táng ra bại sản, thế nhưng Lạc Ly vẫn chiếm tiện nghi rất lớn. Ngàn thanh thần kiếm này, kiểu dáng nhất trí, cấm chế nhất trí, vừa lúc có 1001 cây. Thứ này quả thật là vạn kim khó cầu. Hơn nữa kiếm ngư quần tiềm sát, khi mới bắt đầu thì chỉ cần 36 nhất giai thần kiếm là có thể tu luyện. Nếu tập hợp được 72, 108, 365, 666 thì có thể tạo thành kiếm trận. Thế nhưng pháp này, lợi hại nhất là dùng 1001 cây thần kiếm để tạo thành kiếm trận. Thần kiếm càng nhiều thì uy lực càng lớn. Tuy rằng kiếm ngư quần tiềm sát có phương pháp luyện kiếm có thể luyện những cây thần kiếm khác nhau thành ngư quần tiềm sát thần kiếm, thế nhưng kiếm trận hậu thiên luyện hóa có uy lực không bằng kiếm trận tiên thiên nhất trí. Những cây thần kiếm này đều thuộc về Lạc Ly, những người khác không có phần. Những người khác muốn tu luyện pháp này thì phải tìm kiếm. Thế nhưng chuyện này chỉ có thể ngộ không thể cầu. Đây là nhân tình. Nếu như Lạc Ly lấy 660 cây, những người khác lấy 108 cây cũng không phải không thể. Thế nhưng Lạc Ly không làm như thế mà là lấy hết, sau đó lấy ra linh thạch bồi thường cho mọi người. Kỳ thật ở một mức độ nào đó, hành động này của Lạc Ly quá hiểm, chiếm hết toàn bộ. Thế nhưng tu tiên chính là như vậy, là tranh một bước như thế này. Nếu như cố kỵ mọi người, ai nấy đều có phần, vậy thì uy lực của kiếm ngư quần tiềm sát sẽ giảm đi 3 phần. Có lẽ 3 phần uy lực này có thể quyết định sống chết của một người. Lúc này là lúc nên tranh. Lúc trước trên Nam Hải, một mình Lạc Ly đưa 100 vạn linh thạch rộng rãi hào sảng. Nhưng số linh thạch đó không phải lấy tới tay dễ như thế. Bắt người tay ngắn, mọi người đều nợ nhân tình. Hiện tại mọi người trả nhân tình trái lại cao hứng, ai cũng không để ý tới những cây thần kiếm này. Dù sao đều là của hời, cũng vì vậy mà có được 1000 vạn linh thạch. Bọn họ trái lại còn thấy kiếm lời, cho nên mọi người đều không có ý kiến. Thu hồi thần kiếm, Lạc Ly không khỏi hỏi: Khinh Phong, những thanh kiếm này là sao? Dạ Khinh Phong cười lạnh một tiếng, nói: còn không phải mưu tính của Tường Lân tổ sư. Lần trước cạnh tranh chức trưởng môn thất bại, hắn làm Tịnh Lâm tông trưởng lão. Đúng lúc Lương Châu man hoang địa vực phát hiện mỏ thái ấp nguyên kim rất lớn, hắn lợi dụng chức quyền thu thập thái ấp nguyên kim, luyện chế thành ngàn thanh kiếm Ngư Long Quy kiếm. Nói dễ nghe là mượn chuyện này để thống nhất tiêu chuẩn chế thần kiếm của Tịnh Lâm tông. Nhưng thực ra ai mà chẳng biết những thứ này là chuẩn bị cho Phạm Vô Kiếp, dùng thứ này để nịnh bợ Phạm Vô Kiếp. Thì ra là như vậy. Không ngờ những thứ này là do Tường Lân chân quân chuẩn bị cho Phạm Vô Kiếp. Không ngờ hôm nay có biến hóa. Hắn còn chưa kịp hiến vật quý thì đã tiện nghi cho Lạc Ly. Lục Chu cười ha ha nói: tốt, tốt, Lạc Ly ca, thật tốt quá. Nên như thế, tránh tiện nghi tên kia. Cái gì mà yến tức khó hiểu chí hồng hộc, ta khinh. Lạc Ly nhìn những thần kiếm này, nói: đa tạ, Vô Kiếp sư thúc. Mọi người đi tiếp tới kho thứ 5. Vừa mở ra thì thấy trong đó đúng là kho thần lôi. Đáng tiếc thần lôi trong này đều bị cơ U Vinh Quy Quy O Mơ sạch. Không biết là bị ai lấy đi mất. Nhất là hai viên thiên kiếp lôi mà Dạ Khinh Phong muốn lấy cũng không thấy tung tích. Mọi người thở dài một tiếng, hết cách rồi, chỉ có thể như vậy, vận may không đủ. Mấy kho hàng phía sau cũng đều trống trơn, không còn sót lại cái gì. Lạc Ly nhìn kho hàng này, dưới Thương Hải Minh Nguyệt sát, Lạc Ly phát hiện thần lôi trong kho thần lôi đã bị lấy đi ít nhất mấy tháng trước. Dạ Khinh Phong sao có thể không biết. Hắn nói tới đây tìm thần lôi chỉ là ngụy trang. Mục đích của hắn đó là sau khi tới kho hàng thì núp ở đây tị nạn. Quả nhiên, Dạ Khinh Phong thuận lý thành chương nói: bên ngoài rất hỗn loạn, chúng ta cũng không có thần lôi, không thể đánh bại kim đan chân nhân kia để thông báo cho Hỗn Nguyên Tông. Mọi người hãy nghỉ ngơi ở đây đi, bảo khố này rất an toàn, chúng ta chờ chuyện này qua rồi thì mới rời khỏi nơi này. Chương 397 cộng 2 Thành Thanh Thần Kiếm Quần Tiềm Sát 2. Lục Chu lắc đầu, lớn tiếng nói: không được, không được. Vạn nhất bị người ta ngăn ở cửa vào thì chúng ta sẽ trở thành rùa trong thúng, không còn chỗ trốn. Dạ Khinh Phong nói: không sao cả. Nếu như bị chặn cửa vào thì ta còn có thể kích hoạt một đạo pháp lệnh. Càn khôn thế giới sẽ đánh văng tất cả sinh linh khỏi bảo khố. Chúng ta sẽ không bị người ta úp thúng ở trong này. Nơi này được Tịnh Lâm Tông ta luyện hóa nhiều năm, có nhiều tầng bảo vệ. Ngoại trừ hóa thần chân tôn có thể tìm thấy thì những người khác đều không thể tìm thấy chúng ta. Lục Chu sườn sốt, gật đầu nói: nói như vậy thì nơi này đúng là nơi tốt, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây. Bạch Du Du nghiêm túc nói: không, không chỉ chúng ta, mọi người nên cứu thêm người tới đây tị nạn, sống một người thì bớt chết một người. Phong Tử Tư nói: ai? Có câu một lần ban ăn là một lần rước thù hận. Có một số người không thể cứu, nếu cứu thì sẽ hóa thân thành xài lang đòi ăn thịt người. Bạch Du Du lắc đầu nói: không cứu một người hơn xây bảy tháp phù đồ. Lạc Ly ca, ngươi nói xem. Lạc Ly suy nghĩ, đây đúng là lúc tích cóp công đức, có chuyện tốt mà không làm thì mới là kẻ đần. Lạc Ly nói ngay: cứu Khinh Phong, lúc này ngươi cứu một tu sĩ 11 tả đạo thì sẽ để lại một thiên duyên, tương lai sẽ nhiều trợ lực hơn. Suy cho cùng, nơi này là địa bàn của Hỗn Nguyên Tông, bọn họ không làm căng được. Cuối cùng chuyện này cũng qua đi, Tịnh Lâm Tông vẫn tồn tại, mà tương lai ngươi chính là người thừa kế. Nghe vậy, ánh mắt Dạ Khinh Phong sáng lên, nói: đúng vậy, cứu. Lạc Ly gật đầu, phóng thích Thương Hải Minh Nguyệt sát ra bên ngoài cảm ứng 10 dặm, sau đó nói: ta đi ra ngoài cứu người, các ngươi bảo vệ cửa vào bảo khố, mọi người cẩn thận. Lục Chu đứng dậy nói: ta cũng đi. Lạc Ly kiên quyết nói: không, ngươi không được đi, ngươi trấn thủ bảo khố. Người nhiều thì chuyện cũng nhiều, tu sĩ không nghe hiệu lệnh, giết. Du Du, ngươi thả vài con động vật nhỏ đi theo ta để dẫn đường cho bọn họ. các ngươi yên tâm, ta nhất định không sao. Hắn không để Lục Chu đi theo, như vậy sẽ chia mất một phần thiện công của hắn. Sau đó Lạc Ly biểu diễn án lưu vô hình sát, hóa thành vô hình. Đám người Lục Chu cũng không kiên trì đòi đi theo Lạc Ly nữa. Nói chuyện xong, Lạc Ly đi tới cửa vào bảo khố, sau đó lặng lẽ rời khỏi bảo khố. Dưới cảm ứng của Thương Hải Minh Nguyệt sát, hắn nhanh chóng tìm được một đám tu sĩ chạy loạn khắp nơi, nhẹ giọng gọi, đứng yên. Những tu sĩ đó nghĩ rằng bị kẻ địch ngăn chặn, lập tức vung phi kiếm pháp khí, muốn đại chiến. Lạc Ly quát, các ngươi nhìn xem ta là ai, ta tới đây cứu các ngươi đây. Mấy ngày trước Lạc Ly đại chiến, gần như không ai không biết Lạc Ly. Mấy người nọ thấy đó là Lạc Ly, lập tức mừng rỡ như điên. Trong lúc tuyệt vọng thì Cấu Tinh xuất hiện, lập tức quỳ xuống hô lên, Thượng sư, Hỗn Nguyên Tông Thượng sư Lạc Ly cứu mạng cứu chúng ta với. Những tu sĩ này quỳ xuống liều mạng dập đầu, lúc nguy nan có người tới cứu mạng đúng là vạn phần biết ơn. Lập tức mấy đạo thiện tông tụ tập trên người Lạc Ly. Lạc Ly nói, cường địch xâm nhập, phong ấm Tỉnh Lâm Tông, chúng ta không thể truyền tin tức trở lại Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng thân là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ta sẽ không để bọn họ giết tu sĩ dưới trướng Hỗn Nguyên Tông. Các ngươi đứng lên, đi theo ta, ta dẫn bọn ngươi đi tới nơi an toàn, có thể giữ lại tính mạng. Mọi người lập tức mừng rỡ như điên, ai nấy đều dập đầu, sau đó đứng lên. Lạc Ly chỉ một ngón tay, một con chuột nhỏ xuất hiện, nói, các ngươi hãy đi theo nó, ta đi cứu những người khác. Những tu sĩ này đi theo con chuột đến bảo khố. Lạc Ly đi theo chỉ dẫn của Thương Hải Minh Nguyệt sát, tiếp tục đi cứu người khác. Phía xa có chiến đấu, dù không kịch liệt thế nhưng toàn bộ sơn môn Tỉnh Lâm Tông, khắp nơi đều có tiếng nổ mạnh do chiến đấu. Phạm Vô Kiếp cùng những tổ chức chống cự lại đã biến mất hết. Hiện tại đối phương đang tìm bắt giết những tu sĩ còn sót. Lạc Ly dùng Thương Hải Minh Nguyệt sát, trong vòng 10 dặm, toàn bộ đều nằm trong lòng của hắn. Hắn lẩn tránh tu sĩ áo đen, bắt đầu cứu hộ tu sĩ Lương Châu. Một lần cứu 5-3 người, một lần cứu 7-8 người, nhiều lần tổng lại đã cứu hơn 50 người. Những tu sĩ này nhìn thấy Lạc Ly thì vô cùng vui mừng. Vốn đã tuyệt vọng, kết quả sống lại trong cõi chết, lập tức quỳ lại không ngừng. Có một vài tu sĩ mấy ngày hôm trước tử đấu với Lạc Ly, hiện tại bội phục Lạc Ly, dám cứu hộ thương sinh giữa vô số cường địch, đúng là đại hào kiệt, đại anh hùng. Còn có tu sĩ lập tức lấy ra linh thạch, pháp khí, bảo vật tặng cho Lạc Ly, bày tỏ lòng biết ơn. Chuyến này Lạc Ly thu được 2 hoàng giai thiên địa linh vật, còn có mấy chục vạn linh thạch. Hầu bao vốn khô quắt lại phồng lên. Lạc Ly tiếp tục cứu hộ, một lần cứu vài người. Một ít tu sĩ ẩn náu bị hắn lần lượt tìm ra, nói rõ địa chỉ, được tiểu động vật của Bạch Du Du dẫn dắt, đi tới nơi an toàn. Thiện công kéo nhau tới, chỉ cốc lát đã tập hợp thành một thiện đức, thu hoạch rất lớn. Thế nhưng cũng có một số người không phân tốt xấu. Lạc Ly đi nghĩ cách cứu viện nhưng bọn họ lại không hề quan tâm tới Lạc Ly. Người như vậy, Lạc Ly quay đầu bỏ đi, người như thế nào thì mạng như thế đó, chờ chết đi thôi. Mặt khác Lạc Ly càng ngày càng nguy hiểm. Tu sĩ áo đen tụ 3 tụ 5 thành một nhóm, tụ 7 tụ 8 thành một đội, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ Lương Châu còn sống sót. Mấy lần Lạc Ly suýt đụng bọn họ, thế nhưng dựa vào án lưu vô hình sát cùng thần thông giữ mạng của Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly tránh thoát bọn họ, nhảy múa trên lưới đao. Lạc Ly tiếp tục chạy, hắn tự hỏi, ta thực sự thích cứu người, ta thực sự muốn thu thập thiện công sao? Không, thật ra ta thích cảm giác kích thích này, cảm giác đứng giữa sinh tử, bơi lội trong cảm giác này, cảm giác kích thích này mới là theo đuổi của ta. Cho nên ở Thiên Chu đảo ta mang Linh Điệp chủng tử về Linh Điệp Tông. Cho nên ở Sương Châu ta đi tới Thần Uy Tông pháp trận chi địa. Cho nên ở Già La Di Tích ta muốn ngăn cản dược tộc xâm nhập. Cho nên ở Thiên Nhai Hải Các ta chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Kích thích, ta muốn cảm giác kích thích này. đây mới là cái ta thích nhất. Cứ như vậy, Lạc Ly tiếp tục cứu giúp, Ngạo Trần Tông Liễu Cương, Minh Khí Tông Hỏa Thụ đều được Lạc Ly cứu giúp. Số người được Lạc Ly cứu không tới 1.000 thì cũng có 800, trong đó còn có 7-8 kim đan chân nhân. Lúc này Lạc Ly đang cứu hộ 5 tu sĩ Cô Chu Tông. Đi ngang qua một vùng xác, đột nhiên một thi thể ngồi dậy. Hụt! Lạc Ly đại ca, Lạc Ly đại ca, cứu mạng! Lạc Ly nghe âm thanh này có chút quen tai, thế nhưng là giọng nữ. Lạc Ly nhìn qua, người nọ căn bản là một khối thi thể, đâu phải là người sống. Chương 398. Cứu người cứu nạn cứu vô kiếp. Lạc Ly nói, thi thể sống lại cương thi sao? Định ra tay, người nọ đã nói, ta là nơ y e b thiến. Lạc Ly nói, n i e b thiến. Người nọ vội vàng nói, Lạc Ly đại ca, ngươi nghe không rõ rồi, ta là nơ y e b thiên. Diệu thủ không không đạo thiên địa, đạo đắc đại đạo chân tiên thần. Đệ tử đạo đắc tông nơ y e b thiên. Diệu thủ không không đạo thiên địa, đạo đắc đại đạo chân tiên thân. Là thi hào của đạo tông. Thì ra người này là đệ tử của diệu thủ không không đạo tông. Lạc Ly nhìn hắn, nói, ngươi có thần thông thiên biến vạn hóa, tại sao lại thành ra nông nỗi này? Nơ y e b thiên ai thán một tiếng, nói, ta quá tham lam. Nguyên anh chân quân đại chiến với nhau, thanh long cùng cử nhân ôm nhau chết chung. Ta đi ăn trộm thi thể của bọn họ, đó đều là tài liệu chí bảo. Kết quả bị chiến đấu của nguyên anh chân quân thổi bay, khiến cho trọng thương, chỉ có thể giả làm thi thể. Không ngờ đại hán thanh long lại chết trận như thế. Lạc Ly lắc đầu nói, ngươi quá tham lam rồi. Cho ngươi, đây là đan dược chữa thương. Nói xong đi qua đỡ hắn dậy, nói, đi, ta mang ngươi tới một nơi an toàn. Ồ, sao ngươi lại nhẹ như vậy nhỉ? Nơ y e b thiên đỏ mặt, nói, đây là đặc sắc của đạo tông ta, người càng nhẹ thì càng dễ trộm đồ. Lạc Ly nói tiếp, sao trên người của ngươi lại có mùi giống như đàn bà? N-I-E-P thiên nói, đây là hương thơm ngát như mùi xử nữ, mọi người ngửi vào sẽ nảy sinh hào cảm với ta. Lạc Ly nói, tên nhà ngươi có chút lạ, có chút không bình thường, không lẽ ngươi là thỏ ra thích đàn ông? N-I-E-P thiên lập tức trừng mắt. Lạc Ly lắc đầu nói, ta mặc kệ chuyện này. Vừa rồi ngươi nói thanh long cùng cử nhân đã chết, bọn họ là nguyên anh chân quân đó. N-I-E-P thiên nói, đều chết cả rồi, cổ giả cũng chết trận, thế nhưng đối phương cũng chết vài người. Hiện tại một nguyên anh chân quân không ma tông cùng một nguyên anh chân quân huyết ma tông đại chiến với hạ chu của hỗn nguyên tông các ngươi. Thế nhưng theo ta thấy thì nhất thời nửa khắc sẽ không có kết quả. Lạc Ly nói, phải, bọn họ chiến đấu với nhau thật ra chẳng là gì cả. Mấu chốt là ở trận chiến giữa Diệp Phi Dương, Vân Lưu cùng Tân Nguyên. Thắng bại của bọn họ sẽ quyết định sinh tử của chúng ta. Tân Nguyên, tuy rằng ta không thích ngươi, thế nhưng hy vọng ngươi trụ vững, đừng nên bị người ta đánh tơi bời. Khi đó chúng ta chết chắc rồi. Lạc Ly nói tới đây, nơ y e b thiên xoay tròn mắt, lập tức lấy ra một thủ trạc chữ vật, nói, Lạc Ly đại ca, đây là thứ ta trộm ra, trong đó là thi thể của thanh long cùng cử nhân. Thế nhưng cử nhân hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ. Thanh long bị vặn gãy cổ, còn thân hình thì hoàn hảo vô tổn. Lạc Ly đại ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta, đây là chút lòng thành của ta. Hắn rất thức thời, không giống như những người trước, chỉ cảm kích xuân. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, vạn nhất sau này xảy ra chuyện gì nữa thì thái độ đối đãi của Lạc Ly với người có tạ lễ sẽ hoàn toàn khác với người không có. Hiện tại đưa quà tạ lễ có khi mua được một cái mạng trong tương lai. Ánh mắt Lạc Ly sáng lên, lập tức thu hồi, nói, tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện, ta đưa ngươi trở lại tìm người chữa thương cho ngươi. Cứ như thế Lạc Ly cõng hắn trở lại bảo khố. Trong bảo khố đã có khoảng ngàn người. Mọi người nhìn thấy Lạc Ly thì cảm kích không thôi. Thế nhưng cảm kích khi này khác với cảm kích vừa rồi. vừa rồi là phát ra từ đáy lòng thiện công có. Lúc này đã tới nơi an toàn. Nguy cơ sinh tử đã trôi qua phân nửa nên chỉ ứng phó cho qua chuyện. Chỉ muốn biểu đạt mình không phải hạng người vong ăn phụ nghĩa. Thiện công ít ỏi. Đây là nhân tính. Lạc Ly tìm Lục Chu. Thả địa linh tinh. Chỉ liệu cho nơ. I. E. B. Thiên. Sau đó tiếp tục ra ngoài cứu người. Đám người Dạ Khinh Phong cũng không nhàn rỗi. Bọn họ mở cửa vào hắc thiết, làm ra vẻ như nơi đó đã bị cướp sạch không còn thứ gì. Cứ như thế, bóng dưới ánh đèn, nơi này sẽ trở nên an toàn hơn một chút. Lần này ra ngoài, Lạc Ly cứu thêm 3 tu sĩ. Thế nhưng tu sĩ xung quanh đây đã bị Lạc Ly cứu gần như xong hết. Lạc Ly chỉ có thể đi xa hơn, đi tới chỗ khác cứu người. Mà hình như tu sĩ áo đen cũng phát hiện vấn đề, bọn họ bắt đầu tăng cường lùng bắt, khắp nơi loạn thành một nùi. Bọn họ giống như đang tìm ai đó. Lạc Ly đoán có phải là Phạm Vô Kiếp hay không. Lần này đi chừng trăm dặm nhưng cũng không gặp được ai. Đột nhiên phía trước truyền tới tiếng chiến đấu. Lạc Ly vội vàng sử dụng Thương Hải Minh Nguyệt sát quan sát, không khỏi sườn sốt. Không ngờ lại là Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp không còn phong lưu phóng khoáng như trước đó nữa mà tỏa thân rách mướp. Cả người toàn là bùn nhão. Bị một đạo binh xách đi. Liều mạng bỏ chạy. Ở phía sau hắn có hai tu sĩ áo đen trúc cơ đang điên cuồng đuổi theo. Hai tu sĩ áo đen đuổi theo Phạm Vô Kiếp. Thế nhưng bọn họ không gọi ai khác mà là ngậm miệng. Ánh mắt lộ vẻ tham lam. Vừa nhìn là biết bọn họ sợ kinh động người một nhà cướp sạch con mồi của mình. Đạo binh kia liều mạng mang theo Phạm Vô Kiếp chạy trốn, thế nhưng nhanh chóng bị đối phương vây lại. Đạo binh hét lớn một tiếng, vọt qua đó, thế nhưng mới đánh 2-3 cách đã bị đối phương đánh ngã. Lạc Ly nhanh chóng tới gần bọn họ. Qua chiến đấu vừa rồi, Lạc Ly phát hiện hai tu sĩ này không phải tu sĩ thượng môn Không Ma Tông hay Huyết Ma Tông. Thực lực chỉ cỡ trình độ của tu sĩ 11 tả đạo mà thôi. Phạm Vô Kiếp muốn đứng dậy chiến đấu. Đáng tiếc Hổ Lạc Đồng Bằng bị chó khinh, bị bọn họ đá ngã. Một tu sĩ trong đó quát: Phạm Vô Kiếp, lấy ra tiên thần mật thược với Bạch Kim Long Noãn mà Thanh Nhãn Huyết Hồng Long thủ hộ thì chúng ta sẽ tha cho ngươi. Phạm Vô Kiếp mắng: Phi, nằm mơ đi. Một tu sĩ nói: Tiểu tử, miệng của ngươi vẫn còn cứng hả, chặt đứt một cánh tay của hắn, xem thử xem hắn còn kiên cường nữa hay không. Nói dứt, tu sĩ đó muốn rút đao ra. Dưới phản xạ của ánh đao, hắn sườn sốt, phát hiện sắc mặt của mình xanh mét. Nhìn lại, đồng bạn của mình cũng như thế. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng thảm thiết. Đồng bạn của hắn cũng phát hiện dị thường. Hai người toàn thân run rẩy, lập tức ngã xuống, miệng sùi bọt mép, bị độc giết chết tươi. Đây là độc vô sinh sát của Lạc Ly. Nhìn thấy hai người đó bị độc chết, phản ứng thứ nhất của Phạm Vô Kiếp là xông lên ôm lấy đạo binh vẫn luôn bảo vệ mình. Thế nhưng đạo binh đó đã tử vong. Hắn không khỏi hét: ngũ thúc, đừng chết mà. Thế nhưng người chết không thể sống lại, đạo binh đó đã chết rồi. Lạc Ly qua đó, niệm vãng sinh chú: Trần quy trần, thổ quy thổ. Để tiến đưa đạo binh đó, sau đó nói với Phạm Vô Kiếp: Phạm Vô Kiếp, chúng ta đi mau, sẽ có người tới đây ngay, ta đưa ngươi tới một nơi an toàn. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, nói: Không, Phạm Vô Kiếp, ta không cần Lạc Ly ngươi tới cứu. Ta có tôn nghiêm của ta, ngạo khí của ta thà chết trận cũng không cần ngươi tới cứu. Chương 399 cộng 1. Lạc Ly sư huynh, giúp ta cắt đi. 1. Lạc Ly tiến lên và bốn bạt tay vào miệng hắn. Và mặt mũi Phạm Vô Kiếp đỏ bừng, Lạc Ly nói: Nói cái sắm gì thế, nói cho cùng chúng ta là đồng môn, ta không cứu ngươi thì ai cứu ngươi? Ngươi nhìn đi, bọn họ đều chết vì ngươi. Vì bọn họ, ngươi phải sống sót, phải sống thật tốt, phải báo thù cho bọn họ. Sau đó lại thêm và bốn cái. Phạm Vô Kiếp bị Lạc Ly hành hung một trận, nhất thời thanh tỉnh. Hắn thì thào nói: phải báo thù, báo phù, sống sót vì bọn họ, ta nhất định phải báo thù. Hắn nhìn Lạc Ly, vẻ mặt chân thành, nói: cảm ơn ngươi, Lạc Ly sư huynh. Nói ra lời đó, hắn lập tức buông lòng, lập tức ngồi mệt ra đất, gào khóc: phù phù phù, đều chết cả rồi, đều bởi vì ta. Long gia gia, Mộc gia gia, Liễu thúc, Giang thúc, Kinh thúc, Trương thúc, Vân Phong, Vân Diệp, mọi người vì bảo vệ ta mà chết hết cả rồi, đều chết cả rồi. Phạm Vô Kiếp gào khóc, nhưng chỉ khóc một chút thì đã khôi phục lại bình thường. Hắn nói với Lạc Ly: Lạc Ly sư huynh, cảm ơn ngươi. Ngươi còn đan dược không? Tất cả đan dược của ta đều dùng hết rồi. Biết ơn Lạc Ly cứu mạng, Phạm Vô Kiếp lại gọi Lạc Ly là sư huynh. Lạc Ly lấy ra một lọ bổ khí đan vừa được chia phần khi nãy đưa cho Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp nuốt hết vào miệng. Lạc Ly nói: ngươi điên rồi, không muốn sống sao? Dược tính của bổ khí đan rất mạnh. Phạm Vô Kiếp nói: không sao, chuyện này chẳng là gì đối với thần nhiệt chúng ta cả. Phạm Vô Kiếp vừa nói ra hai chữ thần nhiệt, toàn bộ ký ức về thần nhiệt xuất hiện trong đầu Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt nói: sao ngươi có thể nhớ rõ thân phận thần nhiệt, vì sao lại không quên? Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly nói: đáng thương Lạc Ly sư huynh, ngươi vĩnh viễn không nhớ được thân phận thần nhiệt của mình, đây là sự khác biệt giữa ta và ngươi. Phạm Vô Kiếp cao ngạo cả đời, bây giờ bị Lạc Ly cứu, mới đầu vô cùng cảm kích. Sau khi khóc xong, nghỉ ngơi xong, khôi phục bình thường thì lập tức cảm thấy không thích hợp. Mục tiêu lớn nhất của đời hắn là đạp Lạc Ly dưới chân. Hiện tại bị Lạc Ly cứu, đời này không cách nào trở mình. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Ỷ vào mình không quên bí mật thần nhiệt, còn Lạc Ly xoay người sẽ quên thân phận thần nhiệt. Không kiềm chế được bắt đầu châm chọc Lạc Ly, khoe khoang bản thân. Người có đôi khi chính là như thế. Phạm Vô Kiếp tự thôi miên mình vẫn mạnh hơn Lạc Ly. Ta chính là Quang Minh Thần Hoàng Vô Thượng, còn ngươi chỉ là một trong nhiều thần nhiệt. Quá khứ thân phận chúng ta kém xa vạn lần, đến cả hiện tại cũng là như vậy. Cho dù tương lai thì ta ngươi cũng như thế. Ngươi là một con sâu lông đáng thương, đông trùng không thể nói chuyện, vĩnh viễn không nhớ được thân phận thần nhiệt của mình. Cho dù hiện tại ta nhục mạ ngươi, kích thích ngươi, xoay người ngươi cũng sẽ quên. Quá đáng thương, quá đáng buồn cho Lạc Ly sư huynh. Người này trở mặt vô tình, Lạc Ly vừa cứu hắn mà xoay người hắn đã trào phúng Lạc Ly. Lạc Ly lập tức giận dữ, muốn bùng nổ. Thế nhưng thiên địa pháp tắc có hiệu lực, Lạc Ly lập tức quên mất thân phận thần nhiệt của mình. Lời châm chọc vừa rồi của Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly cũng quên mất. Lạc Ly sửng sốt nói: Phạm Vô Kiếp, ngươi mới nói gì hả? Phạm Vô Kiếp trào phúng, nói: không có gì, Lạc Ly sư huynh. Ta vừa cảm kích ngươi, ngươi nói không cần cảm ơn, mọi người đều là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau. Lạc Ly gật đầu, nói: thì ra là thế. Phạm Vô Kiếp châm chọc cười, quả nhiên Lạc Ly đã quên sạch chuyện vừa rồi. Trong mơ hồ, Phạm Vô Kiếp có cảm giác cao cao tại thượng. Lạc Ly cứu mình, nhưng hắn vẫn là thứ bỏ đi. Hắn nói thêm: thần nhiệt, Lạc Ly ngươi tuy đã cứu ta, thế nhưng ngươi vẫn không bằng ta, ngươi là thứ bỏ đi. Lạc Ly vừa nghe thấy thần nhiệt thì ký ức mất đi lại ùa về, hắn lập tức nổi giận. Thế hưng Phạm Vô Kiếp lập tức câm miệng, chớp mắt Lạc Ly đã quên vừa rồi đã nói gì. Hắn hỏi: ngươi mới nói cái gì? Phạm Vô Kiếp nói: ta nói sư huynh đúng là người tốt, ngày trước đắc tội ngươi nhiều đến như thế, thật ngại. Sau một lát, Phạm Vô Kiếp lại nhìn không được nên kích thích Lạc Ly. Chớp mắt Lạc Ly quên ngay. Phạm Vô Kiếp cười lén: trò này chơi thật vui. Đột nhiên Lạc Ly nói một câu: sao ta luôn cảm thấy ngươi đang nói xấu ta vậy? Phạm Vô Kiếp lập tức nín lời, số lần đùa giỡn quá nhiều rồi, vội vàng nói: không có, không có, Lạc Ly sư huynh, ngươi tưởng tượng thôi. Lạc Ly nhìn chằm chằm Phạm Vô Kiếp, nói: tuy ta không nhớ vừa rồi xảy ra chuyện gì, thế nhưng ta cảm thấy rất phẫn nộ. ta muốn diệt ngươi. Phạm Vô Kiếp vội vàng nói. Lạc Ly sư huynh, không có, không có, tuyệt đối không có, ta vẫn luôn cảm kích thôi mà. Phạm Vô Kiếp lén đổ mồ hôi lạnh, chơi sắp phát khùng rồi, không dám chơi tiếp nữa. Lạc Ly nhìn hắn một cái, nói. Đạo binh cùng phó dịch của ngươi đều đã chết hết rồi hả? Phạm Vô Kiếp gật đầu nói. Đều đã chết trận, chỉ còn ta sống sót. Lạc Ly nói. Đúng rồi, ngươi còn có một nữ tỳ xinh đẹp mà. Nàng cũng chết rồi hả? Phạm Vô Kiếp nghiến răng nói. Đừng nhắc tới con tiện nhân Bạch Tuyết đó, đều tại ả, đều tại ả. À nào phải yên đáng môn đệ nhất mỹ nữ Bạch Tuyết, à là yêu nữ án ma tông. Ngay lúc mấu chốt, à phản bội chúng ta, trộm mất đầu mối pháp trận của chúng ta, khiến chúng ta thất bại thảm hại. Bằng không thì chúng ta cũng không thua thảm đến như thế. Đám liếu thúc cũng sẽ không chết. Con tiện nhân này là gián điệp. Tương lai ta nhất định giết ả báo thù cho mọi người. Còn có yên đáng tùng, ta cũng muốn diệt môn phái này. Lúc trước bọn họ đưa Bạch Tuyết cho ta là không có lòng tốt. Thì ra là thế. Lạc Ly lắc đầu. Lúc này Phạm Vô Kiếp cũng trở lại bình thường, có thể đứng dậy cùng đi đường với Lạc Ly. Lạc Ly nói. Đi, ta dẫn ngươi đi tới một chỗ an toàn, mọi người đều đang ở đó. Phạm Vô Kiếp nói. Được, chờ một lát nữa thì ta sẽ khôi phục lại như bình thường. Nhìn Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly cảm giác vừa rồi hắn đang nói xấu mình. Thế nhưng mình lại không nhớ nổi. Càng nghĩ càng căm tức. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, không biết vì sao càng nhìn càng căm tức. Cái thằng này là thiên tuyệt hỏa tinh, đều do hắn gây họa. Từ sau khi phá kim trọng sinh ở Hỗn Nguyên Tông, khi hai người nhìn thấy đối phương thì sẽ thấy chán ghét từ tận đáy lòng. Lạc Ly đột nhiên nhớ tới lời nói của Hổ Thiện Chân Nhân khi ở trên Thiên Chi Uyên. Nếu có thể có được 2-3 huyết nhục của Phạm Vô Kiếp thì có lẽ mình có thể có được linh thú thứ tư. Lạc Ly nhìn trái nhìn phải, xem Phạm Vô Kiếp có bị thương hay không. Nếu bị thương thì huyết nhục này là mình nhập, không có vấn đề. Thế nhưng mạng của Phạm Vô Kiếp rất lớn, chiến đấu tới tận bây giờ mà không hề có chút thương tích. Nếu ta xin hắn một chút huyết nhục, người này có thể cho ta hay không? Lạc Ly lén nghĩ, thế nhưng lập tức phủ định. Ta không muốn xin hắn, mặt khác thằng này tuyệt đối sẽ không cho ta. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Chương 399 cộng 2. Lạc Ly sư huynh, giúp ta cắt đi. 2. Nghĩ đến đây, Lạc Ly đẩy Phạm Vô Kiếp, lén lấy ra lưu tích bút, chấm một điểm lên trên bắp đùi Phạm Vô Kiếp, sau đó lại chấm một điểm lên cánh tay phải của mình. Lưu tích bút lập tức lưu lại một ấn ký màu đen to bằng miệng bát, đồng thời tỏa ra vô tận lục quang, nhìn vào không giống điềm lành. Lạc Ly đột nhiên kinh hô. Không hay, ta trúng độc rồi. Phạm Vô Kiếp sườn sốt, nói. Sao thế, Lạc Ly sư huynh, ngươi trúng độc gì? Lạc Ly để Phạm Vô Kiếp nhìn cánh tay của hắn. Trên cánh tay của hắn cũng có ấn ký màu đen, lớn cỡ một ngón tay, phát tán lục quang, nói. Không tốt, ta khinh địch. Người kia là tu sĩ ngũ độc tông, trước khi chết đã phản phệ. Đây là tiên tần đoạt hồn bắt đầu chú tử thiên cơ độc. Người trúng độc chỉ cần độc phát thì thất khiếu lập tức đổ máu, cuối cùng chết thảm. Hơn nữa nguyên thần không thể độn ra ngoài, hình thần câu diệt, rất là đáng sợ. Phạm Vô Kiếp nhíu mày nói. Kỳ quái, ta biết rất nhiều pháp môn của tiên tần, nhưng sao ta chưa nghe qua tiên tần đoạt hồn bắt đầu chú tử thiên cơ độc. Lúc này Phạm Vô Kiếp cũng nhìn thấy ấm ký trên đùi của mình. Lạc Ly chỉ là một điểm nhỏ, còn hắn thì là một cục lớn. Nhất thời kinh hãi, nói. Không hay, sư huynh, ta cũng trúng độc rồi. Lạc Ly nói. Chỉ cần trúng độc này thì bất kể pháp thuật gì cũng không thể xua tan nó. Không tin thì ngươi hãy thử xem. Phạm Vô Kiếp khôi phục được một chút nguyên khí, bắt đầu sử dụng pháp thuật. Ấm ký màu đen trên đùi không hề tiêu tán chút nào. Lạc Ly thuận tay lấy ra một cây truy thủ, nói. Vô Kiếp sư đệ, Đừng sợ, thật ra độc này rất dễ giải, chỉ cần cắt lìa cục thịt này thì độc sẽ giải ngay. Nói xong, Lạc Ly cắt xuống một đao, cắt bỏ ấm ký màu đen trên tay mình. Làn da lớn chừng ngón tay bị cắt bỏ, máu tươi lập tức chảy ra. Lạc Ly thi pháp, máu tươi ngừng chảy. Dũng cảm nói, là đàn ông thì không sợ đổ máu. Lạc Ly đang lừa gạt Phạm Vô Kiếp, hy vọng hắn cũng học theo mình, cũng cắt bỏ huyết nhục trên đùi. Đây là hắn cắt, hoàn toàn tự nguyện, không có liên quan tới mình, mình không vi phạm môn quy. Ai ngờ Phạm Vô Kiếp nói, Lạc Ly sư huynh, ngươi xúc động quá rồi. Không cần cắt thịt đâu, ta có một thần thông có thể khiến thời gian trôi qua. Chỉ cần độc này không phát tác thì ta có thể để thời gian trên chân của ta trôi qua, giải trừ độc này. Lạc Ly sửng sốt nói, thời gian trôi qua. Phạm Vô Kiếp gật đầu nói, thần thông này của ta, nếu như cánh tay bị thương thì ta có thể sử dụng thời gian trôi qua, để cánh tay đi tới một năm sau, hoặc ba năm sau, trở lại trạng thái hoàn hảo như lúc đầu. Chỉ cần độc này không phát tác thì ta có thể để cho chân của ta trôi qua thời gian. Nếu sau này độc này được giải thì chân của ta sẽ khôi phục lại bình thường. Lạc Ly há mồm, nói, vậy ta chẳng phải cắt uổng rồi sao? Phạm Vô Kiếp gật đầu nói, phải, sư huynh, ngươi quá xúc động. Nói xong, hắn duỗi tay ra, trong tay xuất hiện hào quang chiếu lên đùi mình. Nhất thời bắp đùi giống như đang biến hóa trong vô hình. Hào quang chiếu hơn 30 giây, ấm ký màu đen mới chậm rãi biến mất. Phạm Vô Kiếp đầu đầy mồ hôi, nói, độc này thật tà môn, 30 năm sau mới có thể tan biến, quả nhiên đồ vật của tiên tần rất bá đạo. Lạc Ly trợn mắt, thời gian trôi qua tới 30 năm sau, Lưu Tích Bút mất hết hiệu lực. Phạm Vô Kiếp không cần cắt thịt, đâu thể như vậy. Lạc Ly lập tức giận dữ, hắn chỉ vào phương xa nói, không hay, có địch nhân tới. Phạm Vô Kiếp nhìn qua, Lạc Ly sử dụng án lưu vô hình sát, bàn tay vô hình cầm Lưu Tích Bút chấm một điểm. Lần này mở rộng phạm vi ấm ký, lớn hơn lần trước cỡ một vòng, ta cho ngươi trôi qua này. Phạm Vô Kiếp nhìn ra phương xa, nói, không có ai cả. Sau đó hắn đưa tay lấy ra một cái gương đồng có hình bát quái lớn chừng một bàn tay bắt đầu quan sát. Hắn cũng sử dụng Thương Hải Minh Nguyệt sát. Thế nhưng Lạc Ly cảm thấy phạm vi của hắn lớn hơn mình gấp mấy lần. Phạm vi 30 dặm đều nằm trong cảm giác của hắn. Xem ra đây là diệu dụng của tấm gương đồng này. Phạm Vô Kiếp nói, quả nhiên có người tới đây, Lạc Ly sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Lạc Ly chỉ vào tấm gương đồng của Phạm Vô Kiếp, nói, đây là gì? Phạm Vô Kiếp sửng sốt, sau đó nói, đây là 77 sát hải vực pháp bảo, 77 sát của Lưu Ly Hải của Hỗn Nguyên Tông. Mỗi một sát đại thành thì sẽ hóa sinh thành một kiện tư thể pháp bảo, sau đó lấy pháp bảo làm thực thể, hải vực làm tư thể, tư thật kết hợp, mới thực sự là 77 sát. Thứ này cũng sống với ngũ nhạc thần binh của Thông Thiên Phong. Hỗn Nguyên Tông chúng ta cuối cùng đều có thể hóa thành pháp bảo. Lạc Ly sửng sốt, han căn bản chưa nghe nói qua chuyện này. Thế nhưng lập tức giật mình. Bản thân mình chưa luyện đại thành một sát nào cả. Không có hình thành hải vực cho nên không biết. Chờ khi mình tu thành một sát thì Cửu Hoang chân nhân sẽ truyền thụ cho mình những tri thức này. Phạm Vô Kiếp vừa đứng lên thì sửng sốt. Hắn lại nhìn thấy trên đùi mình xuất hiện ấm ký màu đen, hắn hét lớn. Tiên tần kịch độc thật là lợi hại, chuyện này phải làm sao đây? Lạc Ly nói, chỉ có thể cắt bỏ, không có cách nào khác. Nếu như không cắt, còn dùng thời gian trôi qua nữa thì ấm ký sẽ lớn thêm một vòng nữa. Đến khi đó không chỉ là một chút huyết nhục mà là nguyên cả cái chân. Lạc Ly bắt đầu hù dọa hắn. Phạm Vô Kiếp nhíu mày. Hơn nữa ngày sau mới nói, chỉ có thể cắt thôi, khoan đã, Lạc Ly sư huynh, ta không thể đổ máu. Lạc Ly nói, ngươi là đàn bà con gái hay sao mà ở lạ như thế, còn không thể đổ máu nữa chứ, ta phi. Phạm Vô Kiếp nói, ngươi không hiểu, ta lấy thân mình trấn áp bảo vật, chỉ cần thân thể đổ máu thì uy áp sẽ yếu bớt. Chúng nó sẽ đào tẩu. Lạc Ly nói. Bảo bối gì, là gì vậy hả? Phạm Vô Kiếp lập tức ngậm miệng lại, nói. Không có gì, Lạc Ly sư huynh, xin ngươi giúp ta chuẩn bị một chút đã. Nói xong, hắn bắt đầu vận chuyển pháp môn, sau đó cẩn thận đề phòng, nói. Lạc Ly sư huynh, chuyện này còn mời ngươi giúp ta. Ta cần thi pháp trấn áp bảo vật. Ánh mắt Lạc Ly sáng lên. Đây là ngươi nói, là ngươi cầu ta. Không phải ta cố ý cắt, không phải ta vi phạm môn quy. Phạm Vô Kiếp khẽ cắn môi, nói. Phải, là ta cầu ngươi. Van cầu ngươi, Lạc Ly sư huynh, giúp ta cắt dụng khối thịt thối này đi. Lạc Ly nói. Ngươi thề với trời, thề với môn quy, là ngươi tự nguyện. Phạm Vô Kiếp kiên định nói. Phạm Vô Kiếp, ta thề với trời, thề với liệt tổ liệt tông hỗn nguyên tông. Ta cầu Lạc Ly sư huynh cắt dụng khối thịt thối trên đùi của ta. Hoàn toàn tự nguyện, không bị bắt buộc. Chưa chờ hắn nói xong thì Lạc Ly đã nắm lấy đùi của hắn, lấy truy thủ ra, chém mạnh một nhát. Dù sao hắn có cách chỉ thương, cắt được cục thịt nặng chừng 5-6 lượng thì thu ngay vào trong Thái Sơ Động Thiên. Chương 400+1 Lưu Ly Khán Hải Trung Tiểu Thành 1. Phạm Vô Kiếp hét thảm một tiếng, máu tươi chảy ra. Trên người hắn xuất hiện một đạo hoàng quang, có vật phẩm giống như muốn thoát khỏi người hắn. Hắn lập tức thi pháp, từ từ hoàng quang biến mất. Hắn thở dài một tiếng, mới sử dụng thời gian trôi qua. Trị liệu bắp đùi không ngừng chảy máu. Thời gian trôi qua đúng là thần hiệu. Bắp đùi của Phạm Vô Kiếp khôi phục lại như bình thường. Ấm ký màu đen cũng không còn nữa. Lạc Ly lấy ra một khối da thịt, pháp thuật khởi động, da thịt bắt đầu bốc cháy. Phạm Vô Kiếp nói với Lạc Ly. Lạc Ly sư huynh, đưa huyết nhục của ta cho ta, ta có bí pháp luyện hóa. Lạc Ly cầm lấy da thịt bị đốt thành tro, nói. Ngươi không nói sớm, đều đã đốt thành tro rồi. Thứ này có độc, không thể không tiêu hủy. Phạm Vô Kiếp lập tức hết biết nói gì. Phạm Vô Kiếp khôi phục trở lại bình thường. Hai người lên đường. Cả hai yên lặng. Đi được một hồi thì Phạm Vô Kiếp đột nhiên nói. Không đúng, chuyện này không đúng, sao ta cảm thấy không đúng nhỉ, tiên tần kịch độc này có vấn đề. Lạc Ly cũng không khỏi nói. Vừa rồi ngươi nhất định mắng ta, thế nhưng vì sao ta không nhớ ra được. Hai người nhìn nhau, ánh mắt từ từ tóe lửa. Tuần trăng mật cứu mạng vừa rồi chấm dứt. Hai người lên đường, Phạm Vô Kiếp càng ngày càng thấy không đúng. Lạc Ly cũng không cách nào nhớ nổi vừa rồi đã nói chuyện gì. Hai người càng nhìn đối phương càng thấy không vừa mắt. Cứ như vậy, đi từng bước về phía trước. Hai tu sĩ nắm giữ Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Lạc Ly nghĩ Phạm Vô Kiếp sẽ dùng. Phạm Vô Kiếp nghĩ Lạc Ly sẽ dùng. Kết quả không ai sử dụng. Mãi cho tới khi đối phương xuất hiện trước mặt thì bọn họ mới phản ứng lại. Ba tu sĩ chắn trước mặt bọn họ, mặt mày vô cùng vui mừng, giống như nhìn thấy bảo vật giá trị liên thành. Một người thấp giọng quát lên. Phạm Vô Kiếp, giao tiên tần mật thượng cùng Bạch Kim Long Noãn ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Thanh âm của hắn rất nhỏ, Lạc Ly nhìn sao cũng thấy hắn giống như đang sợ kinh động tới những tu sĩ áo đen khác. Một tu sĩ bắt đầu thả kết giới, muốn che dậy chỗ này lại để tránh những người khác nhìn thấy. Lạc Ly không khỏi hỏi Phạm Vô Kiếp. Tiên tần mật thược còn có Bạch Kim Long Noãn là gì, sao bọn họ đều muốn những thứ đó? Phạm Vô Kiếp không trả lời mà nói. Đều tại ngươi. Ngươi dẫn đường ở phía trước mà đến Thương Hải Minh Nguyệt Sát cũng không chịu phóng. Nếu không chúng ta làm sao bị bọn họ chặn lại được chứ? Phạm Vô Kiếp hoàn mỹ rời đi đề tài. Lạc Ly đã quên tiên tần mật thược, phản kích. Thương Hải Minh Nguyệt Sát của ngươi đã đại thành, phạm vi 30 dặm, ngươi không thả, để ta thả làm chi? Ta cứu ngươi mà ngươi lại không cảm kích ta chút nào, đúng là lòng dạ lang sói, không biết cảm kích là gì. Phạm Vô Kiếp nói, ai cũng như ai thôi, ngươi cứu ta thì ta cảm kích ngươi. Thế nhưng tiên tần đoạt hồn bắt đầu chú tử khiên cơ độc vừa rồi tuyệt đối có vấn đề, Lạc Ly ngươi dám thề không? Vụ đó không có mờ ám. Lạc Ly sao dám thế chứ? Hắn chuyển đề tài nói. Vừa rồi ngươi nhất định nói gì đó, vì sao ta không nhớ nổi? Thế nhưng ta biết ngươi nói xấu sau lưng ta. Hai người cãi cọ nhau, ba tu sĩ nhìn cười ha ha, một người trong đó quát lên. Đừng cãi nữa, một hồi các ngươi tới địa phủ rồi cãi. Lời vừa thốt, Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly lập tức ra tay. Vừa rồi cãi nhau chỉ là muốn hấp dẫn bọn họ, Lạc Ly đánh ra một chưởng. Hải khiếu vô lượng sát. Sóng xung kích màu lưu ly mang theo thần uy phá không bay ra, nháy mắt thổi quét tới ba người đối phương. Mà Phạm Vô Kiếp thì từng đạo bạch quang hóa thành lôi đình kiếm quang chém đối phương. Bạch kim kiếm hồng mang theo vô tận lôi đình chi lực. Đúng là phi ngư thanh hư sát. Ba tu sĩ nhất thời kinh hãi, lập tức phản kích. Một người ngự khởi vô tận hỏa diễm tạo thành biển lửa, đối kháng hải khiếu vô lượng sát của Lạc Ly. Một người ngự sử phi kiếm, lưu quang vạn đạo, chống đỡ phi ngư thanh hư sát của Phạm Vô Kiếp. Còn một người thì im lặng niệm chú, một cột sáng bắn về phía Lạc Ly. Thế nhưng Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp lay động thân hình. Lạc Ly tiếp tục sử dụng hải khiếu vô lượng sát. Phạm Vô Kiếp bắn kiếm quang. Hai người lần đầu tiên phối hợp với nhau thế mà vẫn phối hợp với nhau không chút sơ hở. Hải khiếu vô lượng sát mênh mông cuồn cuộn, vô cùng cương mãnh, khiến cho người ta không dám chống trực diện. Còn phi ngư thanh hư sát thì lại thần diệu tê mì, nhẹ nhàng hay thay đổi, khiến cho người ta muốn tránh cũng không thể tránh. Hai pháp cùng giáng xuống, cương như kết hợp, liên miên không dứt, uy lực gia tăng mấy lần. Biển lửa lập tức bị thần kiếm đột phá. Một kém chém xuống chặt đứt đầu. Phi kiếm của đối phương bị một chưởng của Lạc Ly đánh nổ. Cả người cầm kiếm cũng bị đánh thành từng khối vụn. Người cuối cùng xoay người muốn bỏ chạy nhưng chớp lóe một cái, chỉ có đầu bay đi, không còn vật gì khác. Lạc Ly cũng Phạm Vô Kiếp đều sửng sốt. Bọn họ đều không ngờ rằng hai người bọn họ kết hợp hai pháp thuật lại với nhau mà lại lợi hại như thế. Ba người này rất mạnh, chiến đấu một mình cần ít nhất mấy chục hiệp thì mới có thể phân ra thắng bại. Hiện tại hai người bọn họ hợp sức với nhau, chớp mắt đã giết sạch. Hai pháp kết hợp uy lực tăng ít nhất gấp 10 lần sức mạnh của bản thân bọn hắn. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, hai người Lạc Ly nhìn qua chỉ thấy một kim đan chân nhân chậm rãi xuất hiện. Người này thân hình như nhạc công cung đình, tuy khòm mà không đứng, thế nhưng vẫn có một loại khí độ sâm nghiêm. Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp nhìn nhau, lập tức ngầm hiểu, cùng nhau bắt đầu tấn công điên cuồng. Hai người bọn họ cương nhu phối hợp, hoàn mỹ không chút sức mẻ, giết về phía kim đan chân nhân. Kim đan chân nhân thấp giọng quát: Phạm Vô Kiếp, giao ta tiên tần mật thược với bạch kim long noãn thi, ta sẽ tha cho ngươi. Vừa nói chuyện, hắn vừa ra tay. Đối mặt với Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly kết hợp hai pháp, hắn dùng ngón tay vẽ vào không trung. Không gian xuất hiện khe hở màu đen theo đường vẽ của hắn. Một khí tức mạnh mẽ vô cùng úp tới từ trong khe hở màu đen đó. Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp lập tức cảm thấy giống như có một tòa núi đè nặng bọn họ, tới nỗi bọn họ không thể di chuyển dù chỉ một bước. Đây là một trong năm đại đạo tu tiên của Không Ma Tông Thiên Địa Viễn. Dùng không gian biến ảo sức mạnh thiên địa, giống như uy áp thiên địa, lực áp hai người bọn họ. Kim đan chân nhân hơi dùng sức, vừa tăng sức mạnh vừa nói: Phạm Vô Kiếp, giao ta tiên tần mật thược với bạch kim long noãn thì ta sẽ tha cho ngươi. Phạm Vô Kiếp không khỏi hô lên: Lạc Ly, làm sao bây giờ? Lạc Ly quát, một người chịu đòn một người phản kích thay phiên cho nhau. Phạm Vô Kiếp quát: Sư huynh, ngươi chịu đòn trước đi rồi tới ta. Chương 400 cộng 2. Lưu Ly khán hải trung tiểu thành 2. Lạc Ly giống lớn, lập tức sử dụng cự kình bá đạo sát, lực kháng ấy áp vô tận của thiên địa viễn. Phạm Vô Kiếp có thể thoát thân. Hắn kêu lớn một tiếng, lập tức biến thân, hóa thành một cự thú. Thú này là loài chim, cả người đỏ hồng như máu, có 7 cái đầu, đầu như đầu rồng, mình dài hơn trượng, hai cánh giang ra, bao trùm 5 trượng. Vừa mới hiện thân thì hót khẽ một tiếng, tiếng hót khàn khàn khó nghe. Hơn nữa 7 cái đầu cùng hót, âm điệu cao thấp khác nhau, hỗn loạn với nhau, khiến người nghe cảm thấy ghê tởm muốn ấy. Trong khi hốt, trên bảy cái đầu rồng đều tự phun ra máu loãng. Bảy đạo máu loãng đan vào tạo thành một đạo huyết long đánh về phía Kim Đan chân nhân. Kim Đan chân nhân sửng sốt, lại thi pháp, hóa sinh một ngọn núi cao trong hư không, nghênh đón huyết long. Hai thứ va nhau, lập tức vỡ toang. Thế nhưng hắn vừa ra chiêu đó thì Lạc Ly lập tức cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều, cách này quả nhiên có hiệu quả. Phạm Vô Kiếp hô: "Sư huynh đổi người." Nháy mắt, hai người trao đổi. Phạm Vô Kiếp biến thành một con thủ long điểu chống đỡ vô tận uy áp, mà Lạc Ly cả người thoải mái. Lạc Ly chỉ một chỉ vào Kim Đan chân nhân, bắn ra một kích thương hải vô lượng sát, nhưng nhanh chóng âm thầm biến hóa. Sử dụng độc vô sinh sát cùng với sử dụng liên thanh bình sát. Sau đó Lạc Ly quát: "Đổi." Lạc Ly tiếp tục gánh chịu thiên địa uy áp, Phạm Vô Kiếp có thể thoải mái. Hắn lập tức ra tay, cử điểu bảy đầu lăn một vòng trên mặt đất, hóa thành một con cử long đáng sợ. Con rồng này là thiên long, tỏa ra hơi thở giết chóc huyết tinh, ra sức phun một cái. Một đạo long tức phong hỏa tương dung phóng về phía Kim Đan chân nhân. Sau đó Phạm Vô Kiếp hô: "Đổi." Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp lập tức đổi chỗ. Kim Đan chân nhân lại sử dụng thiên địa viễn, nhưng hắn vẫn chưa luyện pháp này đại thành. Khi sử dụng pháp này thì không thể sử dụng pháp khác. Thế nhưng những lần gặp địch trước kia đều thuận lợi. Một khi áp chế thì đối thủ sẽ chết ngay. Kết quả hôm nay gặp phải hai tên quái thai, đỡ một người, đổi một người. Vô tận công kích đánh úp lại như triều thủy vô tận, khiến cho hắn hối hận không kịp. Thậm chí còn không thể phát phi phù cầu cứu, lại đổi chỗ với nhau. Lạc Ly đỡ, Phạm Vô Kiếp ra tay. Kim Đan chân nhân nghĩ hắn lại muốn hóa thành điểu thú kỳ lạ nữa, cũng giống như vừa rồi đã hóa sinh thành bảy loại thượng cổ man hoang linh thú. Thế nhưng lần này Phạm Vô Kiếp không hóa sinh mà chỉ ngón tay vào Kim Đan chân nhân quát: "Mời bảo bối xoay người." Nháy mắt, trên người Phạm Vô Kiếp dâng lên vô tận hào quang. Hào quang chợt lóe, lưu quang biến mất. Kim Đan chân nhân đứng tại đó không nhúc nhích. Sau đó một sợi máu xuất hiện trên cổ hắn. Phanh một tiếng, đầu người bay lên. Thậm chí Kim Đan trong cơ thể cũng bị chém nát. Lạc Ly cả kinh, nói: "Cái gì kia?" Phạm Vô Kiếp nói: "Thượng cổ tiên thiên linh bảo Âm Dương Hổ Lô." Lạc Ly nói: "Mơ Dương Hổ Lô là cái gì?" Phạm Vô Kiếp nói: "Chúng sinh lâm của ta khác với những người khác. Đối ngoại tuyên truyền ta tu luyện thương linh đạo, nhưng thật ra chúng sinh lâm của ta là đạo thứ 104 man hoang đạo. Đây là nghiên cứu mấy ngàn năm của tam đại phản hư chân nhất và là vô thượng bí pháp chỉ có ta tu luyện thành. Ta có thể triệu hồi hồng hoang viễn cổ cự thú. Âm Dương Hổ Lô này là thượng cổ tiên thiên linh bảo, có hai khí âm dương, có thể chạm phá vạn vật. Ta triệu gọi ảnh chiếu của nó, lần này gặp may, bảy lần biến thân đã mời được nó. Vật này vừa ra, vạn linh đều diệt. Thanh nhãn huyết hồng long cũng bị ta chém giết như thế. Thế nhưng lần đó ta triệu hồi 39 lần nó mới xuất hiện. Gần 2000 đạo binh vì bảo vệ ta mà chết." Lạc Ly đột nhiên nói: "Tốt lắm, ta biết rồi, Phạm Vô Kiếp, vì sao thứ này còn đè ta? Tuy rằng Kim Đan chân nhân đã chết nhưng pháp thuật thiên địa viễn vẫn còn tồn tại. Lạc Ly vẫn còn bị đè, không thể thoát ra." Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly đột nhiên cười, nói: "Được, Lạc Ly sư huynh, chúng ta cùng nhau ra sức tách mở uy pháp của pháp thuật này." Nói dứt, Phạm Vô Kiếp muốn cùng phát lực với Lạc Ly, phá vỡ uy áp thiên địa viễn. Thế nhưng hắn đột nhiên dừng lại, nhìn Lạc Ly cười nhẹ, nói: "Lạc Ly sư huynh, xin hỏi tiên tần đoạt hồn bắt đầu chú tử khiên cơ độc vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì?" Lạc Ly sửng sốt, nói: "Thì chính là tiên tần đoạt hồn bắt đầu chú tử khiên cơ độc, ngươi có ý gì?" Phạm Vô Kiếp chậm rãi đứng dậy, nói: "Lạc Ly sư huynh, xin hỏi tiên tần đoạt hồn bắt đầu chú tử khiên cơ độc vừa rồi, rốt cuộc là chuyện gì?" Lạc Ly lập tức biết thằng này đang uy hiếp mình. Nếu như mình không nói thật thì hắn sẽ không giúp mình phá vỡ uy áp của thiên địa viễn. Mình bị hắn âm rồi. Lạc Ly không khỏi mắng: khốn kiếp, phạm vô kiếp, ngươi âm ta, ngươi đùa giỡn ta. Phạm vô kiếp chỉ cười, nói: đây không phải ta đè mà là ông trời đè. Lạc Ly sư huynh, ngươi nói sự thật cho ta, ta lập tức giúp ngươi thoát ra. Lạc Ly giận dữ, cả đời này hắn chưa từng chịu thiệt như thế. Hắn mắng: tiểu tử, khốn kiếp, đồ cái thứ vong ăn phụ nghĩa, ngươi âm ta, ngươi âm ta, ngươi đùa giỡn ta. Phạm vô kiếp không quan tâm, hắn đã quyết tâm rồi, Lạc Ly không nói thì sẽ không giúp. Hắn nói: Lạc Ly sư huynh, có người tới đây, ta muốn né tránh bọn họ, nếu ngươi không nói thì ta đi đây. Lạc Ly nổi giận, mắng: khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Rất tức giận. Cả đời này, từ nhỏ đã làm sát thủ, cho tới khi đến Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly cũng chưa từng chịu thiệt thòi đến như thế. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, ngày ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ mắt. Phạm vô kiếp trao mày, cảm thấy thực sự có người tới đây, hắn muốn giúp Lạc Ly phá thiên địa viễn. Bùm, Lạc Ly giống lớn: khốn kiếp, dám đùa giỡn ta, không muốn sống, khốn kiếp. Uy áp nho nhỏ mà muốn ngăn cản ta. Ta là Lạc Ly, Lạc Ly vô địch, phá cho ta. Ta là Lạc Ly, ta là Lạc Ly, ta là Lạc Ly, phá cho ta. Trên người hắn dâng lên vô tận khí phách. Một con cá voi hiện hình. Cá voi giống dần, khí tức đại hải vô tận, mãnh liệt minh mông đánh sâu vào bốn phía. Nháy mắt, một hải vực hình thành, bao trùm phạm vi 10 dặm. Dưới cơn tức giận, Lạc Ly lính ngộ cử kinh bá đạo sát chân tủy, đột phá ý chi cảnh giới, đánh nát uy áp, hóa sinh hải vực, lưu ly hải tiểu thành, đánh chết kim đan chân nhân. Nhưng mà thiên địa viễn uy áp còn đó, ngược lại so với trước kia tăng mạnh 3 phần. Lạc Ly bị áp ở phía dưới, Phạm vô kiếp lại ở một bên, lời nói lạnh nhạt, cũng không giúp Lạc Ly thoát vây. Từ khi Lạc Ly hiểu chuyện tới nay, vô luận là Ngân Châu địa vực làm sát thủ, hay là Sương Châu tu luyện, hay là đến Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly cho tới bây giờ cũng không có ăn qua thiệt thòi như vậy. Thời khắc mấu chốt, mình cứu Phạm vô kiếp, cùng nhau đối địch, Phạm vô kiếp thế mà qua sông đoạn cầu, hiện tại lại hỏi không ngừng. Lạc Ly hoàn toàn nổi giận, thực nổi giận, trong lòng phẫn nộ không thôi.